không nghĩ tới ta cái gì. Đế Phất Y như cũ ôm chặt nàng, thật không có bước tiếp theo động tác. Cố Tích Cửu rũ xuống lông mi, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy bình dân thời điểm. Ân. Đế Phất Y khó được khó hiểu. Cố Tích Cửu không nghĩ giải thích, nàng đối Đế Phất Y cảm giác kỳ thật rất có chút cổ quái. Đế Phất Y tuy rằng cùng nàng cũng ôm hôn quá vài lần, nhưng ở trong mắt nàng vị này đại thần chính là một đóa phiêu phù ở trong đám mây cao lãnh chi hoa, hồng trần. Nam nữ về điểm này sự hắn hẳn là sẽ không cũng khinh thường với làm, tuy rằng hắn nói hắn sẽ cưới nàng, nhưng ở Cố Tích Cửu trong lòng cảm thấy về sau hai người ở chung phương thức hẳn là nắm tay đồng du, hắn mang nàng du biến danh Sơn Đại Xuyên, tựa như phim truyền hình Trung Dương quá tiểu long nữ giống nhau, thực thần tiên thực quyến lữ cái loại này. Thẳng đến giờ khắc này, hắn cầm tay nàng làm nàng chân thật trực diện hắn hết thảy, nàng mới rõ ràng chính xác cảm nhận được hắn là nam nhân, chân chính nam nhân. Cảm giác này rất kỳ quái, làm nàng cảm giác chính mình là khinh nhờn đối phương, rồi lại có một loại bí ẩn vui sướng. Này vui sướng giống bọt xà phòng dường như ở trong lòng nở hoa quay cuồng, còn càng mạo càng nhiều. Đế Phất Y đầu ngón tay phất quá nàng hơi cong khóe môi, đây là vui mừng choáng váng. Cố Tích Cửu khó được không cãi lại, nàng quan tâm một cái khác vấn đề. Ta không đụng tới miệng vết thương của ngươi đi. Nàng vừa rồi liền tính ở như vậy kịch liệt dưới tình huống, cũng tiểu tâm mà tránh đi hắn miệng vết thương, miễn cho chạm vào đau hắn. Đế Phất Y lắc đầu, không có. Hắn đáy mắt còn tựa quay cuồng xoáy nước, ôm chặt trụ nàng, còn tưởng tiếp tục. Cố Tích Cửu vội dùng một ngón tay đè lại hắn môi, đem hắn đẩy nửa khai, không cần. Đế Phất Y như cũ thủ sẵn nàng, đáy mắt tựa khói sóng mênh mông, hỏi trực tiếp, khi nào có thể? Cố Tích Cửu. Đế Phất Y nhìn nàng, bảo bối nhi, ngươi đã từng nói sở dĩ cự tuyệt ta là bởi vì không đủ thích ta, nguyên lai hắn ở chỗ này chờ nàng. Cố Tích Cửu nhớ tới khôi phục ký ức trước cùng hắn kia phiên nói chuyện, thật sâu cảm thấy nàng chính mình đem chính mình cấp bán, hắn ánh mắt như hữu hình có chất, nhìn chằm chằm nàng xem thời điểm, làm nàng tim đập như sấm đánh, khí phảng phất cũng thấu bất qua tới. Nàng rốt cuộc là cái dứt khoát cô nương, đương nàng khẩn trương thời điểm, thích hóa bị động là chủ động, cho nên nàng dứt khoát giơ tay cánh tay, khoanh lại cổ hắn, giống một con mị hoặc câu nhân yêu tinh ở bên tai hắn thổi khí như lan, chờ ngươi thương tốt thời điểm. Nàng còn ở hắn trên lỗ tai hôn một thân, trước đó, ngươi tạm thời trước ngoan ngoan, a. Nhìn đến hắn lỗ tai cư nhiên khó được mà biến đỏ, nàng nhìn không được lại ở hắn thủy tai thượng khẽ cắn một ngụm, khẽ cười một tiếng, lúc này mới ngồi dậy. Ngồi dậy lúc sau mới phát hiện chính mình trên người quần áo đã hỗn độn. Thực nàng vội chỉnh một chỉnh, đem trên người váy áo chỉnh nhanh nhẹn, vừa rồi ôm hôn quá hỏa bạo. Thật sự thiếu chút nữa cướp cò hắn còn một thân miệng máu đâu. Cư nhiên liền lang tính quá độ. Nàng tự nhiên nên là cái kia kêu đình người. Lại nói đây chính là thùng xe nội. Thùng xe ngoại còn có bốn sử, thùng xe nội động tĩnh cũng không biết bên ngoài có nghe hay không đến. Nàng nỗ lực bình phục một chút tim đập. Quay đầu đang muốn đối hắn nói cái gì. Ngươi, vừa mới khai cái đầu đã bị Đế Phất Y đánh gãy. Hiện tại dám vì ta trị liệu trên đùi bị thương đi. Cố Tích Cửu ánh mắt hướng hắn trên đùi đảo qua, không thể tránh né mà thấy được kia cao cao dựng thẳng bộ phận, vội đem ánh mắt rời đi, không dám lại hướng cái kia phương hướng xem, nhẹ hít một hơi nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình trị liệu tương đối hảo ta. Nàng cảm thấy một khi thật bái hạ hắn quần, kia thị giác đánh sâu vào tính quá lớn, vô pháp tính hạ tâm tới vì hắn phùng châm, nàng là thiệt tình phải vì hắn chữa thương, không phải nhân cơ hội ăn hắn nộn đậu hủ. Đế Phất Y không nói nữa, mà là ống tay áo trực tiếp xuống phía dưới phất một cái, bạch quang nhàn nhạt hiện lên, hắn quần không thấy. Vì thế, Cố Tích Cửu ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới rốt cuộc thấy được hắn thẳng tắp thon dài hữu lực hai chân, sau đó phát hiện hắn cư nhiên xuyên góc bẹt quần lại. Sau đó, Cố Tích Cửu áp lực chợt giảm bớt, nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi, bắt đầu nhanh chóng vì hắn xử lý trên đùi miệng vết thương, nên thượng dược thượng dược, nên phùng châm phùng châm. Chờ toàn bộ xử lý xong, Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn chằm chằm hắn góc bẹt quần liếc mắt một cái, lại nhìn không được tò mò, cái này ngươi từ nơi nào được đến? Một cái cổ nhân sẽ xuyên hiện đại người góc bẹt quần cảm giác có chút quái. Đế Phất Y thanh âm nhưng thật ra tứ bình bát ổn, làm người làm. Ngươi như thế nào biết xuyên cái này? Đây là Cố Tích Cửu nhất buồn bực địa phương. Đế Phất Y nghiêng đầu đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười như không cười, ngươi không phải cũng xuyên. Cố Tích Cửu, nàng ở thời đại này xác thật chính mình khâu vá vài cái quần lót tới xuyên, rốt cuộc kiếp trước xuyên quán. Chỉ là nàng xuyên cái này hắn hẳn là không biết đi. Nàng không nhớ rõ hắn cùng nàng đã phát triển đến thoát chỉ còn quần lót này nhất giai đoạn hắn sẽ không có thấu thị mắt đi. Cố Tích Cửu trong lòng cả kinh, lập tức có một loại chính mình giống ở hắn trước mặt lòa buôn ảo giác. Đế Phất Y nhìn không được cười, lại não bổ ta cái gì? Kỳ thật ta đã từng nhìn đến ngươi xuyên qua à, cảm giác thực không tồi, cho nên cũng làm mấy cái ăn mặc. Hắn nhưng thật ra học mau. Cố Tích Cửu quyết định vòng khai cái này mẫn cảm đề tài, bắt đầu hỏi hắn thương, muốn biết kia tiêu linh khóa rốt cuộc cho hắn tạo thành bao lớn nguy hại. Rốt cuộc nàng khi đó nghe Mặc Chiếu nói qua, liền tính là thần tiên, bị này tiêu linh khóa khóa lại 10 ngày cũng có thể đem toàn thân linh lực tiêu cái sạch sẽ, mà Đế Phất Y đã bị khóa cửu thiên, còn một hơi bị khóa như vậy hơn. Đế Phất Y đảo trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, buồn, ta là thần, cùng bình thường tiên không giống nhau. Linh lực xác thật tiêu mất không ít, bất quá không đến mức tiêu sạch sẽ. Cố Tích Cửu nhìn hắn, đáng tiếc như cũ làm Mặc Chiếu cùng Long Phạn chạy thoát, ngươi có phải hay không đã sớm đoán trước đến bọn họ sẽ đào tẩu. Đế Phất Y lược ngừng lại một chút, chậm rãi mở miệng, Tích Cửu, Mặc Chiếu là thiên ma, trừ phi là ta toàn thắng kỳ, bằng không muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng, kỳ thật ở địa cung chung hắn vẫn là bị ta hù ở. Nói như thế nào? Ngươi chát hắn kia một chút thương chỉ là hắn người nhân bản, hắn hồn thể cũng không có chịu bao lớn tổn thương, hắn khi đó nếu được ăn cả ngã về không trực tiếp thoát ly cái kia thể xác, sau đó đột kích đánh ngươi ta nói. Ở đây người không có ai có thể ngăn được, ta lúc ấy trên người công lực không đủ hai thành, dùng ra kia hai chiêu sau, đừng nói Mặc Chiếu, liền tính là Long Phạn cũng có thể đi lên đả đảo ta. Nguyên lai ngươi khi đó dựa ở ta trên người cũng không phải làm bộ dáng, mà là thật sự không đứng được. Đảo không phải không đứng được, ta khi đó muốn tiết kiệm mỗi một phân sức lực tới ứng phó đột phát trạng huống. Đương nhiên cũng là vì cho hắn tạo thành kỳ thật hư chi, hư tắc thật chi biểu hiện giả. Dối, làm hắn lộng không rõ ta sở thừa thực lực. Cố Tích Cửu ngẫm lại ngay lúc đó tình huống, trên lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Nếu Long Phạn cùng Mặc Chiếu không có nội bộ lục đục, mà là cộng đồng tiến thối, Mặc Chiếu không có bị Đế Phất Y hai chiêu hù trụ, mà là trực tiếp xông lên liều mạng như vậy, một trận chiến này lịch sử liền thật sự muốn viết lại. Bất quá Đế Phất Y thắng một trận chiến này cũng không ngoài ý muốn, hắn thiện bắt người nhược hạ, bắt được Mặc Chiếu tính cách chung nhược điểm, cũng đem Mặc Chiếu cùng Long Phạn châm ngòi trở mặt, này nhất chiêu không thành kế, mới sướng như thế thành công, mới có thể tuyệt địa phản kích, hoàn toàn hủy hoại Mặc Chiếu này một quan trọng căn cứ, cũng làm Mặc Chiếu bị thương nặng, không cái 10 năm 8 năm làm không được quái. Duy nhất làm người bóp cổ tay chính là Long Phạn cũng chạy. Kia hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngày sau lại liên hợp ở bên nhau, không biết sẽ sinh ra chuyện gì. Tới, yên tâm đi, Long Phạn tuy rằng ỷ vào địa hình thục, may mắn ở một cái mật đạo trung đào thoát, nhưng hắn đã bị thương nặng, mà cái kia mật đạo cũng bởi vì trước tiên bị một phong phát hiện, trước đó ở mật đạo kia đầu làm bộ, kia mật đạo đã trở thành một cái ngõ cụt. Hắn phỏng chừng nguyên lành nếu trốn không thoát tới. Cố Tích Cửu, hảo đi, nguyên lai hết thảy vị này tả thiên sư đại nhân đều suy xét tới rồi. Nàng thành thực thực lòng khen, ngươi quá biến. Thái, quả thực tái quá ba cái ra cát lượng, làm ngươi đối đầu quá khổ bức. Đế Phất Y giơ tay, đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm, ở nàng thái dương hôn một thân, cho nên vẫn là ngươi thông minh nhất, làm ta tình nhân. Cố Tích Cửu cười như không cười nhìn hắn, tình nhân. Đương nhiên, bất quá ta đang cố gắng đem ngươi hướng thê tử phương hướng thăng cấp, nói, Tích Cửu, ngươi chừng nào thì gả cho ta. Cố Tích Cửu hừ một tiếng, ngươi đây là hướng ta cầu thân. Ánh nến đâu? Nhẫn đâu? Hoa tươi đâu? Đế Phất Y, Cố Tích Cửu tự nhiên là cùng hắn nói giỡn, cho nên nàng câu lấy cổ hắn, cho hắn đại thể ngày, chờ ta tóc dài đến eo, gả cho ngươi tốt không? Đế Phất Y nhìn nàng giống cẩu gặm dường như tóc ngắn, nếu chờ này tóc trường đến cập eo, chẳng phải là phải đợi 3 năm. Bất quá chỉ cần hắn lại lược khôi phục, muốn thúc dục trường nàng tóc cũng là thực nhẹ nhàng sự, không dùng được 1 tháng, cho nên hắn cười, hảo. Xoa nàng phát tâm, trường lộ từ, vô tâm giấc ngủ, Tích Cửu, không bằng chúng ta. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, trực giác hắn lại muốn ái muội, thương thành như vậy còn thời khắc không quên đùa giỡn nàng. Cố Tích Cửu nghiêm trọng khinh bỉ chi, chính xác trách cứ hắn, không được loạn tưởng. Đế Phất Y vô tội, loạn tưởng cái gì? Ta là nói chúng ta không bằng luyện công đi. Ta vừa lúc dạy cho ngươi hóa đi ngươi trong cơ thể theo dõi khí công pháp. Cố Tích Cửu. Đế Phất Y nhìn lại nàng, ngươi sẽ không hiểu sai đi. Không thuần khiết cô nương. Cố Tích Cửu giơ tay đem bên cạnh đệm mềm ấn ở trên mặt hắn, ngươi mới không thuần khiết. Long Phạn ở mật đạo lảo đảo đi vội. Hắn ăn cổ tàn mặc cùng một phong một lôi tam đại cao thủ giáp công một kích, một cái mệnh ném hơn phân nửa cái, đi vội ở mật đạo trung khi. Hắn chẳng những bước chân lảo đảo, còn ngăn không được hộp máu, làm hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Này mật đạo là hắn kiến tạo này tòa địa cung khi lặng lẽ vì chính mình lưu đường lui. Mật đạo mặt khác một mặt liên tiếp một cái dung nham trì. Dung nham trong ao có một con thuyền thông hướng ra phía ngoài mặt hỏa thuyền. Hắn chỉ cần chạy trốn tới kia hỏa thuyền trung liền an toàn. Cái kia hỏa thuyền sở muốn hành tẩu thông đạo cùng mặt khác bình thường hỏa thuyền sở đi thông đạo không phải một cái, cho nên hắn chỉ cần lên thuyền liền có thể trực tiếp từ bí mật thông đạo đem thuyền khai ra đi, sau đó xa chạy cao bay. Đại nạn tới khi từng người phi, Long Phạn nguyên bản chính là lương bạc tính tình, hơn nữa Mặc Chiếu gần nhất đối hắn hoài nghi đem hắn tâm lạnh thấu, cho nên hắn vừa thấy tình hình không thật là khéo lập tức liền lóe đi ra ngoài cũng liền không đủ để vì kỳ. Này bí mật thông đạo ước chừng có 400-500 mễ trường, hắn liền tính bị thương, kia cũng là 3-4 phút liền buôn đi qua, mắt thấy xuất khẩu liền ở phía trước, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại khẩn chạy vài bước. Bá, một đạo đại vong từ trên trời giáng xuống, sắp xuất hiện khẩu trực tiếp phong bế, như không phải hắn lui kịp thời, kia đại vong có thể trực tiếp đem hắn đâu trụ. Đại vong cũng không biết là cái gì kim loại tài liệu làm được. Trên mạng đều là tinh mịn tiêm trường đinh sắt, là bích sắc, vừa thấy liền đựng kịch độc. Hắn lạnh lùng cười, đảo cũng không hoảng hốt, tự trong lòng ngực lấy ra một bộ bao tay mang lên. Này bao tay đau thương bất nhập. Hắn đeo này bao tay sau bắt đầu đi xé này trương võng, sau đó phát hiện xé bất động. Hắn liền tính bị trọng thương, nhưng hiện tại sư lực cũng đủ tay xé tê giác ra. Chẳng những xé bất động, kia nhìn qua cũng không tính đặc biệt sắc bén đinh sắt còn chát phá hắn kia bao tay, ở hắn ngón tay thượng cắt qua một cái nhợt nhạt miệng nhỏ, lại sau đó hắn mặt lập tức cũng tái rồi, trúng độc. May mắn hắn trên người mang theo thượng vàng hạ cám thuốc giải độc không ít, hắn vội chọn vài loại ăn xong đi. Cũng may trong đó một mặt giải dược đúng rồi chứng, trên mặt hắn màu xanh lục tiệm tiêu, nguyên bản đã chết lặng tay cũng khôi phục chi giác. Hắn phun ra một hơi, lại cười lạnh một tiếng, vận dụng độc hắn mới là người thạo nghề chung chiến đấu cơ, trên đời này không ai có thể so được với. Này độc như thế lợi hại, còn không phải bị hắn dễ như trở bàn tay giải khai. Giải khai độc, hắn lại nghiên cứu một chút kia trương võng, hắn cơ quan thuật cũng cực có tạo nghệ, cho nên tĩnh tâm nghiên cứu một lát sau, rốt cuộc tìm ra mở ra này trương võng chốt mở. Hắn hưng phấn mắt thấy liền phải cởi bỏ, liền nghe được nơi xa oanh mà một thanh âm vang lên. Dưới chân đại địa đi theo phát run lại, tiếp theo chính là tứ phía nở hoa dường như ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, hắn sắc mặt kịch biến. Này địa cung là hắn thiết kế, hắn tự nhiên minh bạch này đó tiếng nổ mạnh đại biểu chính là cái gì. Mặc Chiếu tên hỗn đảng kia kíp nổ toàn bộ địa cung, hắn muốn lôi kéo mọi người chôn cùng. Long Phạn tự nhiên không nghĩ ở chỗ này chôn cùng, cho nên hắn càng ra sức mà giải kia trương đại võng. hắn nơi này mật đạo tương đối tơi nói cách này chút nổ mạnh điểm có điểm xa, có thể tạm thời an toàn 3 phút. Nếu không có trước mắt này phá võng, hắn đủ khả năng ở dung nham bao phủ nơi này trước chạy ra này mật đạo, thượng kia tao hỏa thuyền. Nhưng hắn bởi vì trong lòng gấp quá, càng nhanh tay liền càng không xong, chờ hắn thật vất vả cởi bỏ kia đại võng khi, hắn phía sau đã có cuồn cuộn dung nham chảy vào kia nóng rực khí lãng làm hắn khí cũng thấu bất quá tới. Hắn đem kia đại võng vung, rút chân chạy như bay, rốt cuộc thấy được cái kia dung nham trì, lại sau đó cả người ngốc ở nơi đó. Dung nham trong ao hỏa thuyền không thấy, dung nham trong ao dung nham chịu bên ngoài nổ mạnh ảnh hưởng, giờ phút này cũng tràn đầy ra bên cạnh ao, hướng hắn dưới chân tụ tập, mà ở hắn phía sau một khác cổ dung nham cũng cuồn cuộn mà đến, hắn liên tiếp lui lộ cũng đã không có. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, biết chính mình lần này là thật sự đại nạn đã đến, khối này thể xác thật sự giữ không nổi nếu đã trốn không thể trốn. Hắn đảo bình tĩnh xuống dưới, còn sân cuối cùng thời khắc cảm ứng một chút Cố Tích Cửu nơi vị trí, cái kia nha đầu đã thượng hỏa thuyền, xem ra là có thể chạy đi. Hắn ngón tay hơi hơi nắm chặt, môi lại nhẹ nhàng câu một câu, kia tiểu nha đầu rảo hoạt đến giống như tiểu hồ ly. Hắn bỗng nhiên không nghĩ lại đem nàng chắp tay làm người. Ngày sau hắn còn sẽ có cơ hội cùng nàng gặp nhau, nàng chẳng sợ chạy trốn tới chân trời hắn cũng có thể tìm được nàng, bởi vì hắn ở trên người nàng chẳng những trang bị máy định vị, còn làm kia cụ người nhân bản tạo thành tế bào cùng hắn mặt khác người nhân bản thân thể tương liên. Loại này tương liên không phải bất luận cái gì dụng cụ có thể chắc ra tới, giống như là song bào thai chi gian đặc thù tâm linh cảm ứng. Hắn có thể căn cứ loại này tâm linh cảm ứng lại lần nữa tìm được nàng, nói không chừng còn có thể tìm được Đế Phất Y chân chính hang ổ. Dung nham ập vào trước mặt, mà hắn đứng ở nơi đó, chỉ có thể chịu chết, đầy đầu mồ hôi lạnh mà tùy ý dung nham đem hắn nuốt hết. Hắn thân thể này sẽ tiêu vong, hồn phách của hắn có thể chạy đi, nhưng là loại này chịu chết phương thức đối hồn phách của hắn tổn thương rất lớn, mà hồn phách thân thể nếu muốn xuyên qua này đó đủ để hủy diệt hết. Thảy dung nham cũng cực gian nan sự cách nhiều ngày, Cố Tích Cửu rốt cuộc lại gặp được chính mình kia khối thân thể. Nó ở một bộ thủy tinh quan trung, hơi hợp lại đôi mắt, tựa chính ngủ say, ngực thương rõ ràng được đến thích đáng trị liệu, ăn mặc váy áo cũng nhìn không ra cái gì tới, nhưng xem ra thịt như thế oánh nhuận, thậm chí khuôn mặt nhỏ thượng còn có nhàn nhạt đỏ ửng liền biết nó khôi phục rất khá. Khối này thủy tinh quan đặt ở Đế Phất Y Phù Thương cung trung một tòa băng trong điện. Đế Phất Y nguyên bản mang theo nàng tưởng hồi hắn chân chính hang ổ Bích Ngô cung, nhưng Cố Tích Cửu không muốn. Nàng tiềm thức trung tổng cảm giác chính mình này người nhân bản có vấn đề, liền tính đem kia máy định vị dụng công lực hóa rớt nàng như cũ cảm giác không thái bảo hiểm. Đế Phất Y Bích Ngô cung cực kỳ cơ mật, cũng là trong truyền thuyết thánh tôn cư trú địa phương, người ngoài căn bản không người biết được. Như vậy cơ mật địa phương Cố Tích Cửu không nghĩ kéo khối này không thế nào bảo hiểm thân thể đi, cho nên nàng đề nghị về trước hắn tả thiên sư thân phận cung điện, tới đó lại nói khác. Đế Phất Y hơi hơi rũ mắt, cũng không biết nghĩ tới cái gì, nhưng thật ra rất thống khoái liền đáp ứng xuống dưới. Vì thế đi vòng đi Phi Tinh Quốc, trở lại Phù Thương cung. Phi Tinh Quốc vừa mới đã đổi mới quốc quân, Dung Già La vừa mới kế vị, ngàn đầu vạn tự sự chờ hắn đi làm, nhưng hắn đang nghe đến tả thiên sư về nước khi vẫn là tới bái phỏng một lần. Đế Phất Y là cái ngạo kiều, hắn hiện tại thân thể không khỏe, không nghĩ thấy khách lạ, trực tiếp làm môn nhân từ chối, liền đại môn cũng không làm Dung Già La tiến. Dung Già La chỉ có thể uể oải mà về. Đương nhiên, Cố Tích Cửu này thế phụ thân Cố Tạ Thiên không biết từ cái gì con đường biết được Cố Tích Cửu cũng ở Phù Thương cung, cố ý tiến đến bái yết, muốn thuận tiện nhìn xem hồi lâu không thấy nữ nhi. Hắn thảm hại hơn, trực tiếp bị Phù Thương cung đứa bé giữ cửa cấp cự tuyệt, căn bản không hướng hồi báo Cố Tích Cửu đi vào Phù Thương cung lúc sau, Đế Phất Y cho nàng phái 4 gã thị nữ hầu hạ, làm nàng trước hảo hảo nghỉ một chút. Rốt cuộc nàng vì hóa đi kia máy định vị cũng rất đua mỏi mệt thực, phải nên hảo hảo nghỉ một chút lại nói khác. Cố Tích Cửu trong lòng có việc, nàng nhớ thương chính mình nguyên thân, cho nên nàng lượt ngủ một giấc sau liền đi tìm Đế Phất Y, muốn hỏi một chút chính mình kia cụ nguyên thân rốt cuộc thế nào, có phải hay không còn bị Vu Không mặt mũi nào chiếm cứ. Kết quả Đế Phất Y đang ở bế quan, ở vào không thể quấy rầy trạng thái chung, cho nên nàng dứt khoát ra tới, đến trong hoa viên đi bộ một vòng, sau đó liền đụng tới đại trai phỏng chừng đang ở trong hoa viên giải sầu, đang xem đến Cố Tích Cửu kia một khắc, nó giống viên đạn pháo dường như liền lăn mang nhảy mà xông tới, ở ly nàng một trượng xa địa phương dừng lại xe. Đại trai trung tiểu hoa nhi nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm nàng, chủ nhân. Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nó, lúc trước nàng cùng trả lời nặc ra tới làm nhiệm vụ khi, bởi vì sợ mang theo này ba con linh sủng qua thấy được, cho nên nàng làm chúng nó đều lưu tại thiên tụ đường, ba con đều ở kia trong núi tu luyện, Cố Tích Cửu ra tới khi còn cùng chúng nó nói một cái đừng, vì này ba con làm một bữa cơm tới, rõ ràng cũng chính là hơn 20 thiên. Không gặp, Cố Tích Cửu kia cảm giác lại như là qua đã lâu, đến nay tái kiến nó tự nhiên lần cảm thân thiết, cho nên nàng hướng về nó vẫy tay một cái, đại trai, ngươi như thế nào ở chỗ này, lại đây, làm ta nhìn xem ngươi. Đại trai một tiếng hoan hô, lập tức liền lăn đến nàng trước mặt, lấy xác liều mạng cò nàng góc áo, chủ nhân, ngươi lại thay đổi cái thân thể a, này thân thể cũng thật xinh đẹp, ô ô ô, chúng ta vẫn luôn thủ ngươi kia khối thân thể, còn tưởng rằng ngươi thật sự đã chết đâu, Cố Tích Cửu, các ngươi thủ ta kia khối thân thể, ở nơi nào, liền ở bên kia băng thất a. Tả thiên sư phái người tiếp chúng ta lại đây sau, liền đem chúng ta phóng tới kia băng trong phòng, chúng ta hảo hảo bảo hộ thân thể của ngươi, Lục Ngô có thể làm thân thể sinh cơ bất diệt, ta có thể làm thi thể lâu dài không hủ, ngươi kia khối thân thể bị chúng ta bảo hộ giống tồn tại giống nhau, chính là không có kia khẩu khí, đại trai kể ra nguyên. Gió, thuận tiện khoe thành tích, Cố Tích Cửu không nói hai lời lôi kéo nó liền đi, mang ta đi xem. Vì thế, Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn thấy chính mình kia cụ tiểu thân thể, nàng dùng kia cụ tiểu thân thể dùng không đủ 3 năm, cũng đã dùng ra rất sâu cảm tình, ban đầu vẫn luôn ở thân thể kia nội không cảm thấy có cái gì, hiện tại như vậy lấy người đứng xem góc độ tới xem nó, nàng trong lòng cảm giác vẫn là man quái dị, tựa cực thân thiết lại hình như có điểm xa lạ, nàng tới thời điểm, chính nhìn đến Lục Ngô ở thủy tinh quan trên đầu ngồi xổm, kia một đôi mắt to rất có chút thương cảm, xương đánh cả tím dường như nhìn chằm chằm trong quán thân thể thẳng đến Cố Tích Cửu vào cửa khẩu khi kêu nó một tiếng, nó nhận ra nàng sau, lập tức tựa như mãn huyết sống lại dường như nháy mắt tinh thần lên, trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực pio pio mà kêu cái không ngừng, đầu liều mạng ở nàng trước ngực cọ, không biết nên như thế nào thân thiết mới có thể biểu đạt nó vui sướng chi tình. Phong Triệu vốn dĩ ở bên cạnh nằm bò, giờ phút này cũng chạy tới, không được dùng đầu lưỡi liếm Cố Tích Cửu quần áo, này thật đúng là nhất nhiệt tình hoan nghênh. Cố Tích Cửu trong lòng man cảm động, xoa xoa Phong Triệu đầu, thuận Lục Ngô mau, đại vỏ chai viên tê bất quá tới, cấp vẫn luôn ở sau lưng kẹp nàng góc áo này ba con ở thiên tụ đường đãi gần 2 năm, đại trai cùng Phong Triệu biến hóa không lớn, Lục Ngô biến hóa vẫn là man đại, cái đầu lớn một vòng, ban đầu thực nhẹ nhàng là có thể toàn Cố Tích Cửu tay áo, hiện tại nó giống một con đại miêu, ghé vào Cố Tích Cửu cánh tay thượng khi nặng trĩu. Này ba con chính vây quanh Cố Tích Cửu xoay quanh, các loại bán manh tỏ vẻ thân thiết, Cố Tích Cửu trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, thấy thủy tinh quan nội có 7 màu quang mang lóe chợt lóe, kia màu quang lưu lệ biến ảo, quả thực có thể lóe mù người đôi mắt, Cố Tích Cửu bị kia màu quang hấp dẫn đi. Sau đó nàng liền thấy được thương khung ngọc gia hỏa này không hề là một đoàn màu đen, mà là nguyên thân 7 màu chuỗi ngọc bộ dáng, còn mang ở quan nội thân thể trên cổ tay, thực soát tồn tại cảm. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, thương khung ngọc là có thể tự do hoạt động, sở nhận chủ nhân lại là linh hồn của nàng, lúc này nó nhìn đến chính mình lại không có trực tiếp phát lại đây, cư nhiên còn bàn ở kia trên cổ tay. Nàng đi qua đi, dùng ngón tay gõ gõ kia ngọc, tiểu thương. Thương khung ngọc lóe chợt lóe, sau đó lại không phản ứng. Sao lại thế này? Sinh khí, vẫn là da mặt khác vấn đề. Cố Tích Cửu vì thế lại gõ gõ nó, làm sao vậy? bị giam cầm ở mặt trên hà không tới. Sao có thể? Thương Khung Ngọc bá mà một tiếng từ thủy tinh quan trung bay ra tới, vây quanh Cố Tích Cửu xoay một vòng lớn. Thương Khung Ngọc bá mà một tiếng từ thủy tinh quan trung bay ra tới, vây quanh Cố Tích Cửu xoay một vòng lớn, sau đó nó lại bay trở về đi một lần nữa bàn ở kia khối thân thể trên cổ tay, còn lại lóe chợt lóe, phát ra so cầu vồng càng lóa mắt quang mang. Cố Tích Cửu, lúc này mới hơn 10 ngày không gặp, thứ này liền như thế ngạo kiều, chẳng lẽ nó ở ghen? Cố Tích Cửu quyết định tạm thời trước không để ý tới nó, ánh mắt dừng ở kia cái nhân duyên vòng thượng, hơi hơi một đốn. Kia nhân duyên vòng ban đầu thật xinh đẹp, thủy nhuận thông thấu, giống lan tử la phỉ thúy, hiện tại lại là một đoàn hôi, xám xịt giống cái cục đá vòng tay. Cố Tích Cửu vẫn luôn thực bảo bối cái này vòng tay, mang cũng đặc biệt để ý, e sợ cho khái chạm vào, như không phải trích không xuống dưới, nàng sớm đem nó trân quý ở nhất quan trọng địa phương. Hiện tại nhìn đến nó biến thành như vậy kia tự nhiên thực đau lòng, vì thế nàng hỏi Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc ngay từ đầu tựa hồ không nghĩ lý nàng, Cố Tích Cửu hỏi nó hai lần nó cũng chưa đáp lại. Cố Tích Cửu khe nhíu mày, thứ này này dấm ăn có điểm quá mức, nàng quay đầu liền đi, dự bị tìm Đế Phất Y đi hỏi một chút. Vừa mới xoay người trên cổ tay chợt lạnh, Thương Khung Ngọc trực tiếp bàn đi lên, chợt lóe, láo liên không ngừng, nhưng chính là không chịu ở Cố Tích Cửu trong đầu soát một chữ. Cố Tích Cửu lần này là thật buồn bực, Thương Khung Ngọc luôn luôn là dụng tâm linh cùng nàng giao lưu, nó có thể trực tiếp ở nàng trong đầu spa. Nhưng lần này nó tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chính mình lại tiếp thu không đến, chẳng lẽ là bởi vì đổi thể quan hệ. Tiểu Thương, ngươi có phải hay không chỉ có thể cùng có được thân thể này người giao lưu? Cố Tích Cửu đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới, bởi vì nàng tiếp thu không đến Thương Khung Ngọc spa. Cho nên nàng cho Thương Khung Ngọc hai lựa chọn, nếu nàng nói chính là, nó liền lóe một chút, nếu nàng không đoán đối, nó liền lóe hai hạ. Kết quả Thương Khung Ngọc quả nhiên lóe một chút, quả nhiên là đổi thể quan hệ, xem ra không đổi trở về nói, chẳng những nhân duyên vòng trích không xuống dưới, ngay cả Thương Khung Ngọc cũng vô pháp cùng nàng giao lưu. Nàng nhẹ hít một hơi, quyết tâm đi tìm Đế Phất Y hảo hảo nói chuyện đổi thể sự. Hắn hẳn là có biện pháp, nàng biết hắn đối nàng đổi thể sự cũng không ham thích, thậm chí còn có chút phản đối nàng lại đổi thể, nhưng nàng cảm thấy không đổi thể nói tệ đoan quá nhiều, nàng đến cùng hắn nói chuyện những việc này. Đế Phất Y bế quan địa phương chính là Phù Thương Cung trung tâm một gian thủy tinh trong điện, nhưng tới rồi nơi đó đã bị một phong ngăn cản, nói Tả Thiên Sư Đại Nhân nói, hắn lần này cần bế quan 3 ngày, làm nàng này 3 ngày ngoan ngoãn đãi ở Phù Thương Cung nội. Chờ hắn xuất quan về sau liền mang nàng đi ra ngoài chơi. Cố Tích Cửu thật sâu cảm thấy Đế Phất Y đây là đem nàng trở thành tiểu hài tử hống. Chỉ cần không xảo không nháo ngoan ngoãn ở nhà chơi. Đại nhân trở về liền cấp mang đường nàng hướng kia thủy tinh điện phương hướng nhìn. Liếc mắt một cái, kia điện tuy rằng là thủy tinh làm được, nhưng đại khái tường thể quá dày, cũng không phải trong suốt, cho nên cũng không thể nhìn đến bên trong là cái dạng gì. Tự nhiên cũng nhìn không tới Đế Phất Y ở bên trong là như thế nào đả tọa. Một phong thấy nàng hướng trong điện xem, nhìn không được muốn cười. Vị này Cố cô nương ban đầu tựa như một con không muốn chịu bất luận cái gì trói buộc hùng ưng, lược cho nàng một chút trói buộc nàng liền tưởng tạc mau. Hiện tại lại là thời thời khắc khắc muốn đãi bên trái Thiên Sư Đại Nhân bên người. Quả nhiên nhà hắn chủ thượng mị lực là không người có thể chắn, lại khó thu phục nữ hải bên trái Thiên Sư Đại Nhân nơi này cũng có thể hóa thành nhiễu chỉ nhu. Hắn coi chừng Tích Cửu xoay người phải đi, vội lại dặn dò một câu, chủ thượng nói thỉnh cô nương nhiều luyện luyện hắn dạy cho ngươi bàn nhược công, nói đúng cô nương rất có ích lợi. Cô Tích Cửu gật đầu, xoay người đi. Nàng tự do tự tại thói quen, kỳ thật không quá thích loại này bị trói buộc sinh hoạt, nhưng nghĩ hắn như vậy cũng là vì nàng hảo, nàng cũng liền tiếp nhận rồi. Nàng cũng tu luyện 3 ngày, đương nhiên, nàng cũng không có bế quan, chỉ là buổi sáng cùng buổi chiều các tu luyện 2 cái canh giờ mà thôi. Trong lúc này nàng rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài một chuyến, bái phỏng một lần Dung Già La, xem hắn thống trị quốc sự xác thật đã đi lên quỹ đạo, cũng liền yên lòng, giữa trưa thời điểm còn cùng cải trang vi hành hắn ăn một bữa cơm. Ở ăn cơm nói chuyện phiếm chung, không thể tránh né mà nói đến Dung Triệt, tuy rằng Dung Triệt suýt nữa đem hắn hố chết, nhưng Dung Già La đối cái này đã từng bát đệ vẫn là có cảm tình. Rốt cuộc hai anh em sóng vai chiến đấu mấy năm, không nói là sớm chiều ở chung, kia cũng là mỗi ngày gặp mặt, hai anh em không phải giống nhau hợp ý, cho nên nói đến cái này huynh đệ khi, Dung Già La trong giọng nói vẫn là có khó có thể che giấu thương cảm. Ở Dung Triệt không bại lộ thân phận thật sự trước, đối hắn cái này thái tử ca ca không phải giống nhau hảo, mấy lần vì hắn xuất đầu, cũng vì hắn bãi bình rất nhiều sự. Cố Tích Cửu bất động thanh sắc mà nghe, thong dong Già La tự thuật trung tổng kết Mặc Chiếu một ít làm việc đặc điểm. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu muốn hoàn toàn đánh bại một cái đối thủ, liền phải từ các phương diện hiểu biết đối thủ các phương diện đặc tính, như vậy. Ở về sau đối địch chung mới có thể nhiều một ít thủ thắng nắm chắc. Ăn xong cơm, nàng hồi Phù Thương Cung, ở trên đường nhận được Long Tư Già truyền âm. Nàng dùng truyền âm phù cùng Long Tư Già hàn huyên vài câu, Long Tư Già hỏi nàng hay không đã đổi thể thành công, Cố Tích Cửu tự nhiên ăn ngay nói thật. Long Tư Già ở bên kia trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, ngươi kia rốn thân thể sợ là có điểm phiền toái, không đổi lại đây sợ đối với ngươi về sau bất lợi, như vậy đi, ta đi nơi đó trực tiếp vì ngươi đổi lại đây như thế nào? Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, hảo a, hoan nghênh chi đến. Long Tư Già tới rồi thực mau, nửa ngày sau hắn liền tới Phù Thương Cung bái phỏng. Phù Thương Cung đại môn cũng không tốt tiến, nhưng kia chỉ là nhằm vào người thường mà nói, đối thiên bẩm đệ tử tới nói, đến nơi đây vẫn là có đặc quyền, chỉ cần đế phất y ở bên trong, thông báo một tiếng liền có thể tiến. Long Tư Già tới Phù Thương Cung cũng từng có rất nhiều lần, cho nên một phong đối hắn vẫn là rất có mặt mũi. Vừa nghe hắn đã đến lập tức liền đem hắn thỉnh đi vào. Một phong kỳ thật cũng có tư tâm, đế phất y kêu hắn xem trọng Cố Tích Cửu, tận lực đừng làm nàng hướng ra phía ngoài chạy, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là đi ra ngoài một hai tranh, tuy rằng này một hai tranh gì sự cũng không phát sinh, một phong vẫn là cảm thấy tâm bất an. Long Tư Già cũng là Cố Tích Cửu bằng hữu, hắn tới bái phỏng nói, Cố Tích Cửu chiêu đãi hắn liền có thể, không cần ra ngoài. Cố Tích Cửu đối Long Tư Già tự nhiên không cần thực khách khí, không hàn huyên liền thẳng đến chủ đề, dò hỏi chính mình khối này người nhân bản rốt cuộc có cái gì tật xấu. Long Tư Già cũng không gạt nàng, liền cùng nàng nói một chút. Tích Cửu, ngươi hiện tại khối này người nhân bản cùng kiếp trước thân thể gen biển liệt cũng không tương đồng, đây là hắn lời dạo đầu. Cố Tích Cửu có chút giật mình, rốt cuộc nàng khối này người nhân bản bộ dáng cùng kiếp trước giống nhau như đúc, song bào thai cũng không như vậy giống nhau, gen sắp hàng cư nhiên là bất đồng. Nàng ý bảo hắn tiếp tục nói, vì thế Long Tư Già dứt khoát liền toàn nói. Hắn nói một ít thực chuyên nghiệp thuật ngữ, có một ít làm y thuật rất cao minh Cố Tích Cửu đều nghe không hiểu lắm, nhưng đại thể ý tứ nàng nghe minh bạch. Ý của ngươi là nói, ta khối này người nhân bản tế bào gen tổ hợp cùng long phạn gen tổ hợp có rất nhiều giống nhau địa phương. Ý của ngươi là nói, ta khối này người nhân bản tế bào gen tổ hợp cùng long phạn gen tổ hợp có rất nhiều giống nhau địa phương. Ta cùng hắn sẽ có giống song bào thai dường như tâm tính tự cảm ứng. Long Tư Già gật đầu, so song bào thai chi gian tâm tính tự cảm ứng lợi hại hơn. Hắn làm như vậy tuyệt không phải nhàm chán. Hắn hẳn là có đặc thù tâm tính tự cảm ứng tiếp phía nhận thức, nói không chừng có thể kịp thời cảm ứng được ngươi vị trí, thậm chí ngươi hỉ nộ ai nhạc. Cố Tích Cửu ác hàn, không như vậy khủng bố đi. Long Phạn có thể nghiên cứu ra cái này. Long Tư Già nhẹ hít một hơi nói, tin tưởng ta, lấy kia khoa học kẻ điên chỉ số thông minh, hắn có thể làm được. Cường hóa tâm tính tự cảm ứng là được. Hắn ở sinh vật học mặt trên nghiên cứu cho tới bây giờ cũng không có người có thể siêu việt. Ta sau khi trở về liền nghiên cứu một chút hắn cùng ngươi khối này người nhân bản gen sắp hàng. Ngươi cùng hắn rõ ràng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng các ngươi gen sắp hàng so song bào thai tương đồng hạng còn nhiều, này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cố Tích Cửu, kia cũng quá ghê tởm. nàng rũ mắt một lát, lại dương mắt khi có chút nghi hoặc, tâm tính tự cảm hẳn là lẫn nhau đi. Ta vừa rồi cảm ứng một chút, không cảm ứng được hắn chút nào tin tức, Long Tư gia cũng có chút buồn bực, phải không? Ấn ta nghiên cứu tới xem, ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được hắn, hay là hắn làm cho là đơn hướng cảm ứng, chỉ có thể hắn cảm ứng được ngươi. Kia cũng quá huyền huyễn. Cố Tích Cửu lắc đầu không tin, Long Tư gia hơi nhíu mày, tựa hồ ở suy tư Long Phạn làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, bất luận mục đích của hắn là cái gì, ta tổng cảm giác dùng này thân xác không thái bảo hiểm, ta còn là tưởng đổi lại đây, ngươi nói ngươi có thể thao tác. Long Tư gia gật đầu, có thể. Hắn vốn dĩ chính là phương diện này người thạo nghề. Kia háo không háo linh lực. Long Tư gia lắc đầu, đây là y học phạm trù, không cần hao phí linh lực. Cố Tích Cửu yên tâm, bất quá nàng vẫn là có điểm tiểu buồn bực. Đế Phất Y không nghĩ vì nàng đổi thể, nàng còn tưởng rằng là bởi vì hao phí linh lực quá lớn, hắn hiện tại chính suy yếu làm không được, cho nên mới làm nàng hoãn một chút. Nhưng nếu không hao phí linh lực, kia hắn rốt cuộc vì cái gì phản đối? Chẳng lẽ vấn đề ra ở nàng kia cụ bản thể thượng? Kia bản thể mắc lỗi, nàng dứt khoát đem Long Tư giả lánh tới. Rồi cái kia băng điện, làm hắn xem thủy tinh quan trung nàng kia cụ nguyên thân. Này đại điện tuy rằng băng hàn, nhưng có lẽ là bởi vì có linh vật che chở, Cố Tích Cửu cái kia thân thể cũng không có đông lạnh thành lạnh lẽo một đống, da thịt giống người sống giống nhau mềm mại, trừ bỏ không có hô hấp ngoại, cùng người sống không thể nghi ngờ. Long Tư gia mang đến chữa bệnh dụng cụ không ít, lập tức bắt đầu kiểm tra, mà kiểm tra kết quả là làm Cố Tích Cửu thực vui mừng, thân thể này thượng thương đã hảo nhanh nhẹn, các hạng chỉ tiêu khỏe mạnh thực, nàng chỉ cần bám vào người ở mặt trên là có thể tung tăng nhảy nhót. Nàng lập tức thúc giục Long Tư gia vì nàng đổi thể. Đế Phất Y cũng mau xuất quan, nàng phải dùng nguyên thân đi gặp hắn. Long Tư gia cũng là dứt khoát, lập tức đáp ứng, phất một cái ống tay áo cư nhiên biến ra một chương mềm giường, làm Cố Tích Cửu bãi một cái tư thế nằm hảo. Hắn lấy ra một chi thuốc trích, đi đến nàng trước mặt, đừng sợ, ta cho ngươi đánh một châm, chờ ngươi tỉnh lại liền ở nguyên thân chúng. Vãn khởi Cố Tích Cửu ống tay áo, lộ ra nàng trắng nõn như ngọc cánh tay, hắn này một châm đang muốn chát đi xuống, một đạo bạch quang bỗng nhiên lập lòe mà đến. Kia bạch quang xuất hiện quá nhanh quá đột nhiên, chính đánh ở Long Tư gia ống tiêm thượng, bang mà một tiếng, ống tiêm vỡ vụ, lạnh lẽo nước thuốc nhỏ giọt ở Cố Tích Cửu cánh tay thượng. Hai người đều kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy Đế Phất Y phiêu phiêu đứng ở cửa đại điện, mặt trầm như nước, các ngươi đang làm cái gì? Hắn uy áp cường đại, làm này nguyên bản liền rét lạnh đại điện trung phảng phất có gió lạnh gào thét. Cố Tích Cửu, Long Tư gia, Đế Phất Y khí thế quá cường, Long Tư gia đều bị hắn dọa một run run, trong tay kia vỡ vụ nửa thanh ống tiêm cũng rơi xuống đất. Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới, Đế Phất Y sẽ phát như vậy đại hỏa, hắn lôi đình hỏa bạo mà vừa xuất hiện, liền không nói hai lời đem Long Tư gia đuổi đi ra ngoài, còn đối diện người phân phó, về sau đem Long Tư gia thiết thành cự tuyệt lui tới hộ, từ nay về sau không được hắn lại tới cửa. Cố Tích Cửu thật sự không rõ này rốt cuộc xúc phạm hắn nào phiến nghịch lân, hút khí lại hút khí, mới nhìn xuống trong lòng hòa khí hỏi hắn, ngươi có ý tứ gì? Long huấn luyện viên chỉ là muốn vì ta đổi thể, vì cái gì muốn đuổi hắn đi? Nàng chất vấn hắn khi là ở cổng lớn phụ cận, lúc đó Long Tư gia vừa mới bị hắn quăng ra ngoài không đủ 2 phút đồng hồ. Cố Tích Cửu đi theo đuổi ra tới khi đại môn đã nhắm lại. Cố Tích Cửu, ngươi tin tưởng hắn vẫn là tin tưởng ta? Đế Phất Y kéo lấy tay nàng, ngăn cản nàng mở cửa đi xem. Cố Tích Cửu, nàng nhìn Đế Phất Y, không rõ như vậy tiểu ngôn nói như thế nào xuất hiện ở hắn trong miệng, cái này cùng tin tưởng ai không quan hệ đi. Ngươi thượng quá hắn 2 lần đương còn chưa đủ, còn tưởng trở lên lần thứ 3. Những lời này có chút chát tâm, Cố Tích Cửu lại hút một hơi, ngươi cũng biết hắn lần trước là bị cái kia vu không mặt mũi nào khống chế, thương tổn ta phi bổn ý, lại nói lần này chúng ta có thể ra tới hắn ra sư lực không nhỏ. Đế Phất Y cười lạnh, hắn chỉ là không nghĩ làm ngươi dừng ở Long Phạn trong tay mà thôi. Ngươi còn thiên chân cho rằng hắn đối với ngươi không có bất luận cái gì ý tưởng. Cố Tích Cửu, hắn những cái đó biến thái kỹ thuật không thể so Long Phạn kém, ngươi như thế nào biết hắn kia một châm cho ngươi chát đi xuống sẽ không muốn ngươi mệnh, sẽ không làm ngươi hồn phách lại lần nữa không biết biến mất đến địa phương quỷ quái gì đi. Ngươi còn muốn cho ta lại khắp thiên hà đi tìm ngươi. Đế Phất Y một bước khẩn tựa một bước. Cố Tích Cửu gặp qua các loại Đế Phất Y, chính là chưa thấy qua như vậy tức muốn hộp máu. Lời hắn nói như sắc bén đao đập vào nàng trong lòng. Nàng mặt đẹp hơi hơi có chút tái nhợt, bỗng nhiên xoay người liền đi. Một cái thuấn di không thấy bóng dáng. Nàng đảo không phải giận dỗi chạy ra môn, mà là thuấn di đến kia băng điện bên trong, nơi đó còn có kia đánh nát thuốc trích. Nàng muốn nhìn kia thuốc trích thành phần cũng không tệ lắm, nơi này sàn nhà là ngọc chất, kia rách nát, ống tiêm còn có một chút tàn lưu. Nàng đem những cái đó tàn lưu tiểu tâm mà thu lên, dự bị xét nghiệm một chút thứ này thành phần. Nàng không tin Long Tư gia còn sẽ hại nàng, cho nên cần thiết biết rõ ràng này rốt cuộc là cái gì. Muốn nghiên cứu dược vật thành phần cần thiết phải có chuyên dụng công cụ, mà Cố Tích Cửu thật vất vả chế tạo ra tới những cái đó công cụ đều ở thương khung ngọc trên người chữ vật không gian nội. Nàng trực tiếp đi đến thủy tinh quan trước, vỗ vỗ thương khung ngọc, tiểu thương, đem chữ vật không gian mở ra, ta muốn bắt đồ vật. Thương khung ngọc tuy rằng không thể cùng nàng giao lưu, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu nàng lời nói, quả nhiên mở ra chữ vật không gian. Nàng đem bên trong tương quan đồ vật đem ra. Một hồi thân thấy Đế Phất Y liền đứng ở cửa, nàng lược ngừng lại một chút, vẫn là cùng hắn giải thích một câu, ta sẽ đem thuốc trích điều tra rõ, nếu hắn thật là hại ta, ta đời này lại sẽ không tin tưởng người. Từ hắn bên người đi qua, Đế Phất Y một phen cầm cổ tay của nàng, ta bồi ngươi nghiên cứu. Cố Tích Cửu đảo không cự tuyệt, gật đầu, hảo. Nàng buồn đầu ở Đế Phất Y dược phòng nghiên cứu cả ngày, căn cứ thuốc trích thành phần đến ra kết luận, này thuốc trích không phải độc dược, tương phản đối thân thể còn có chỗ lợi, có thể tẩm bổ thân thể, có thể làm người ở ngủ say chung bất chi bất giác ly hồn. Dược hiệu cùng Long Tư gia cùng Cố Tích Cửu giải thích giống nhau như đúc. Long Tư gia nói cho nàng, Long Phạn ở nàng khối này người nhân bản nội giãm một chút quỷ, làm nàng vô pháp bình thường ly hồn trở về, kia người nhân bản như là giam cầm trụ nàng hồn phách vật chứa, này dược chính là mở ra này vật chứa thông đạo, làm nàng có thể thuận lợi an toàn ly hồn, trở lại nguyên thân nội. Hiện tại này dược tính cùng Long Tư gia theo như lời là có thể đối thượng hào. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Đế Phất Y lại bát nàng nước lạnh, này dược thành phần chính là muốn mạng ngươi, làm ngươi ly hồn sau, ai biết sẽ đem ngươi hồn phách câu đi nơi nào. Bổn tòa nói cũng không có sai. Cố Tích Cửu chán nản, hắn nơi đó người nhân bản đã hủy diệt rồi, ngươi không phải nói ở kia tòa núi lửa hoạt động chung phát hiện quá hắn chế tạo kia người nhân bản, kia hắn đem ta câu đi để chỗ nào, tổng không thể làm ta làm A Phiêu đi. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, hết thảy đều có khả năng. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn hắn một cái, cái miệng nhỏ một nhấp nói, ngươi tổng nói ta lòng nghi ngờ trọng, ta coi ngươi lòng nghi ngờ cũng rất trọng a, tổng đem người âm mưu hóa. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Tích Cửu, ở trên người của ngươi ta không thể không cẩn thận lại cẩn thận, ngươi nếu tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta chưa chắc có thể lại cứu trở về ngươi lần thứ hai. Cố Tích Cửu, nàng nhớ tới lần này Đế Phất Y vì cứu nàng thật sự thiếu chút nữa liền mệnh đáp thượng, trong lòng mềm nhũn, trong lòng nguyên bản đối hắn về điểm này tiểu lửa giận rốt cuộc tan thành mây khói, nhìn sắc mặt của hắn còn có điểm tái nhợt. Thương thế của ngươi thế nào? Đế Phất Y sâu kín nhìn nàng một cái, cô ấy cùng nhớ tới ta thương tới, nên đổi dược, giơ tay ném cho nàng một cái dược bình. Sau đó thuận thế nằm tại đây luyện dược phòng duy nhất trên giường. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y trên người vết thương hảo không ít, đều đã phong khẩu, kết huyết hà, là cái loại này khép lại dấu hiệu. Cố Tích Cửu nhìn đến hắn trên người những cái đó thương cái gì tính tình cũng đã không có, này đó thương đều là bởi vì nàng a nàng ngồi ở trước giường vì hắn bôi, nhìn không được hỏi hắn, ngươi đã tòa 3 ngày liền không chính mình đổi quá dược. Đế Phất Y khép hờ con mắt, man hưởng thụ nàng hầu hạ, ta lần này đã tòa là chân chính nhập tinh đã tòa, không nói bất động không thực, tự nhiên cũng sẽ không đứng lên đổi dược. Cố Tích Cửu nhìn không được thở dài, vậy ngươi đã tòa xong rồi có thể đổi một lần dược à? Ta đã tòa tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi tìm ngươi. Đế Phất Y nói chuyện không quá khách khí, cũng may mắn ta tìm kịp thời, bằng không ngươi hiện tại nói không chừng liền sẽ không ở chỗ này dựng cùng ta nói chuyện. Cố Tích Cửu cũng nói không chừng hiện tại đã đổi hồi nguyên thân, ở vì ngươi thượng dược. Long tư già kia dược hiện tại xem cũng không có vấn đề. Chi nhân chi diện bất chi tâm, bảo bối nhi, ngươi vẫn là nộn điểm. Đế Phất Y cũng không trợn mắt. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn lại thảo luận vấn đề này, như vậy tranh luận đi xuống cũng tranh không ra cái gì kết quả tới, còn dễ dàng cãi nhau nàng ở. Trong lòng hạ quyết tâm, chờ có nhàn nàng sẽ dựa theo long tư già này nước thuốc thành phần lại phối chế ra một phần tới, sau đó tìm điểm động vật làm thí nghiệm nhìn xem. Tính, chúng ta không thảo luận hắn, ngươi hẳn là cũng sẽ này đổi thể chi thuật đi. Nếu không ngươi cho ta đổi. Đế Phất Y cũng không trợn mắt, thanh âm sâu kín, Tích Cửu, ta hiện tại còn bị thương, ngươi nhẫn tâm làm ta dùng cấm thuật vì ngươi đổi thể. Cố Tích Cửu, cấm thuật, không thể đi. Long tư già, nói đổi thể sẽ không vận dụng linh lực a. Ngươi tin hắn vẫn là tin ta. Cố Tích Cửu câm miệng, hai người nhất thời ai cũng không nói chuyện. Cố Tích Cửu vì hắn thượng xong dược sau, tính một tính, nhìn không được nói, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Ta cảm thấy lấy chúng ta hiện tại loại quan hệ này, không nên lại có cái gì giấu giếm. Thật sự, ta không nghĩ ngờ vực ngươi, chính là, ta tổng cảm giác ngươi thập phần không tình nguyện ta thân thể đổi trở về. Ngươi, có phải hay không có cái gì cố kỵ? Đế Phất Y mặc một lát, cũng không có trợn mắt, ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ thật ta chỉ là không rõ ngươi vì sao như vậy chấp nhất với đổi thể. Bổn tòa nói, ngươi thân thể này tư chất so với kia tướng quân phủ tiểu thư tư chất muốn hảo, chính là ta thích kia khối thân thể a. Kia khối thân thể thượng có nhân duyên vòng, lại nói ta hiện tại cũng vô pháp cùng tiểu thương giao lưu. Bổn, có hay không kia nhân duyên vòng ngươi đều sẽ là thế tử của ta, hà tất để ý như vậy một chi vòng tay. Đến nỗi thương khung ngọc cùng ngươi giao lưu vấn đề, quay đầu lại ta cùng nó nói một chút, hỏi một chút nguyên nhân, sẽ nghĩ cách làm nó có thể cùng ngươi thân thể này giao lưu. Cố Tích Cửu, hắn ý tứ vẫn là không nghĩ làm nàng đổi thể, nàng chưa từ bỏ ý định, lại đem long tư giả theo như lời, long phạn cùng nàng gen sắp hàng giống nhau sự nói ra. Đế Phất Y tựa hồ không nghĩ tới cái này, khiến cho nàng trước cảm ứng một chút long phạn sở tại. Cố Tích Cửu giải thích, ta lúc trước cũng cảm ứng qua, không cảm ứng được hắn. Có lẽ là đơn hướng cảm ứng cũng nói không chừng. Tuy rằng như vậy giải thích, nhưng rốt cuộc lại ngưng thần cảm ứng một lát, như cũ một mảnh sương mù mênh mang, đang muốn mở to mắt, lại bỗng nhiên cảm giác quanh thân lạnh lùng, phảng phất là thân trí ở một cái cực kỳ băng hàn nơi, bốn phía đều là lam băng, mà ở lam băng bên trong ẩn ẩn có người ảnh, nàng cực lực mà xem. Quanh thân lại bỗng nhiên nóng lên, nàng như là từ trong mộng bừng tỉnh, bỗng nhiên mở to mắt, ta tựa hồ thật sự nhìn đến hắn. Ở nơi nào? Như là ở cái gì băng nguyên thượng, cũng hoặc là ở cái gì rét lạnh trong biển, hắn bị đông cứng ở băng. Cố Tích Cửu cực lực miêu tả chính mình sở nhìn đến. Đế Phất Y trầm ngâm một lát, ngươi đây là tiềm thức ở quấy phá đi. A, ngươi xem, long tư giả làm ra tới người nhân bản là ở băng điện bên trong, ngươi ở địa cung cũng là ở rét lạnh thủy tinh quan trung tỉnh lại, ngươi còn nhìn đến mặc chiếu người nhân bản cũng là thịnh phóng ở thủy tinh băng quan bên trong, có lẽ cái này làm cho ngươi hình thành ý thức thượng phản xa có điều kiện, cho rằng một khi thức tỉnh tất nhiên là ở rét lạnh băng mà long phạn như vô tình ngoại, hắn ở kia địa cung trung trốn không thể trốn, cũng sẽ chết đi. Hắn nếu muốn sống lại tất nhiên cũng là ở mặt khác người nhân bản trung sống lại, cho nên ngươi có như vậy ý thức thượng phản xa có điều kiện cũng không kỳ quái. Cố Tích Cửu, nàng ngưng mi, là cái dạng này sao? Đế Phất Y nói này một phen lời nói tựa hồ có lý, nàng khép hờ đôi mắt, lại lần nữa cảm thụ đối phương, lần này lại là vô luận như thế nào cũng cảm thụ không đến. Lam Phong Đại Lục hơi có chút giống hiện đại Nam Cực Đại Lục, nơi đó là phù băng hình thành lục địa, hàng năm bảo tuyết, băng sơn đỉnh băng liên miên thành phiến, nhiệt độ không khí hàng năm ở dưới 04, 50 độ dưới. Người ở đây tích hãn đến, hoang vắng vô cùng, trừ phi là tu luyện thủy linh lực tu sĩ, vì đề cao chính mình tu vi ngẫu nhiên đến nơi đây chuyển một vòng ngoại, ngày thường là căn bản sẽ không có người tới. Đặc biệt là đại lục chỗ sâu trong, càng là không người đặt chân. Mà ở này đại lục chỗ sâu trong một chỗ đỉnh băng bên trong, lại có một tòa băng điện, cùng với nói là băng điện chi bằng nói là băng động, bởi vì nơi này quy mô cực tiểu, này băng điện diện. Tích cũng liền có 40-50 bình lớn nhỏ, ở băng điện bốn phía dựng 8 căn băng trụ, ẩn hợp phục hy bát quái, rõ ràng là băng trụ, mặt trên có phức tạp hoa văn, như là cái gì chú ngữ. Ở màu xanh biển băng trong động chợt lóe chợt lóe. Ở băng giữa điện có một đạo lại thô lại cao băng trụ, ba người cũng ôm hết bất quá tới. Băng trụ trung ẩn ẩn có một đạo bóng người, người nó hiện ra một loại quỷ dị tư thế đứng thẳng, cũng không biết ở bên trong bị phong đá bao lâu, không nhúc nhích. Băng trong điện 8 căn băng trụ bỗng nhiên sáng sáng ngời, những cái đó phù chú như là bị cái gì thúc dục, điên rồi dường như xoay tròn lên, nhìn kỹ khi những cái đó phù chú cũng không phải khắc lên đi, mà là một loại lóe lam quang tinh mịn tiểu trùng ở mặt trên mấp máy. Loại này tiểu trùng cái đầu so gạo còn nhỏ, trường một đôi thâm lam loang loáng cánh, cánh vô khi sẽ có ánh sáng chớp động, mà cánh yên lặng khi kia ánh sáng tắc biến mất. Ngày thường này đó tiểu trùng giống ngủ đông dường như, cánh nửa ngày vỗ không được một chút, giờ phút này lại như là chấn kinh dường như thường xuyên vỗ lên, làm kia phù chú giống sống dường như chuyển động. Lại sau đó này đó tiểu trùng liền bay lên, ở không trung giống dày đặc ngôi sao, bay về phía trung ương nhất kia cây băng trụ, đánh vào kia băng trụ thượng lại sôi nổi ngã xuống. Cứ như vậy đụng phải một tầng ngã xuống một tầng, kia băng trụ lại như là đã chịu cái gì ăn mòn, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần hòa tan. Đương những cái đó tiểu sâu toàn bộ đâm quá kia viên băng trụ lúc sau, băng chủ trung phong ấn người kia rốt cuộc hiển lộ ra thân hình, người nọ dung nhan linh tú, khí độ thanh nhã, bị đóng băng lâu như vậy, sắc mặt lại như xinh. Lại một lát sau, ngực hắn bắt đầu có một chút phập phồng, lại sau đó, hắn lông mi run rẩy mấy cái, rốt cuộc mở mắt. Hắn thân mình ở băng chủ thượng cử động một chút, khẽ nhếch khẩu tựa hồ là muốn phun ra một hơi, lại không nghĩ rằng môi là mở ra, lại không thấy nửa điểm dòng khí. Hắn con ngươi hiện lên một mạt kinh hoàng, môi mỏng trương lớn hơn nữa, kết quả khẩu khí này như cũ phun không ra. Hắn vừa mới có một chút huyết sắc khuôn mặt lại lần nữa biến thanh, biến bạch, phảng phất là chìm thủy, sau đó lại không có hơi thở. Hắn tình huống này như là linh hồn quá suy yếu, cho nên vô pháp bám vào người thành công. Lại không biết qua bao lâu, cây cột người trên lại lần nữa có muốn sống chuyển ý tứ, nhưng đều là không xuyên quá một hơi tơi liền lại không có động tĩnh. Nếu có linh giả ở hiện trường nhìn, liền sẽ nhìn đến một đạo xanh nhạt bóng dáng chính vây quanh thân thể kia đảo quanh, ý tưởng nghĩ cách hướng thân thể kia nội phát, có đôi khi là bị trực tiếp bắn ra tới, có đôi khi thật vất vả nhào vào đi không quá một lát rồi lại lần nữa bị bắn ra tới. Cũng không biết thí nghiệm bại bao nhiêu lần, đến cuối cùng rốt cuộc thành công. Hắn lại mở mắt ra khi thế nhưng gian nan mà nhổ ra để nhất khẩu khí. Thân mình lại lung lay nhoáng lên, hung hăng tự băng chủ thượng tài xuống dưới. Hắn rõ ràng thao túng không được thân thể, ghé vào lạnh lẽo trên mặt đất ngón tay bất lực mà liên tục khuất duỗi, tay chân lại căn bản không nghe hắn, đáng chết. Hắn trong miệng hàm hồ phun ra hai chữ, cái này địa phương nước đóng thành băng, thậm chí vừa mới thở ra khí thể cũng ngưng kết thành tinh mịn băng châu. Hắn nếu có thể nhẹ nhàng vận chuyển linh lực, nơi này lãnh tự nhiên không tính cái gì, nhưng hắn hiện tại lại là ngay cả cũng đứng dậy không nổi, ở như vậy địa phương lại có thể chống đỡ bao lâu. Hắn hơi hơi thở hổn hển, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. cẩn thận mấy cũng có sai sót, hắn chỉ ở chỗ này dự bị người nhân bản, lại đã quên nơi đây băng hàn căn bản không phải hiện tại hắn có thể thừa nhận mà xa ở vạn dặm ở ngoài Phù Thương cung nội, Cố Tích Cửu tự nhiên không biết kia băng trong điện đa phát sinh sự tình. Nàng liên tiếp cảm ứng vài lần lại không có gì hiệu quả khi, liền từ bỏ, tạm thời tin Đế Phất Y lời nói, mà Long Tư giả thuốc trích đã đánh nát, dư lại tàn dịch cũng vô pháp lại dùng, lại kiêm Đế Phất Y linh lực nhất thời không có hoàn toàn khôi phục, cũng sẽ không vì nàng đổi thể, cái này làm cho nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực. Cho nên vì Đế Phất Y đổi xong dược sau, nàng dặn dò hắn tái hảo hảo tinh dưỡng mấy ngày, xoay người liền nghĩ ra đi, lại bị Đế Phất Y một phen giữ chặt. Nàng kinh ngạc nhướng mày, còn có việc. Đế Phất Y dùng một chút lực liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực, đôi mắt nhìn nàng đôi mắt, sinh khí. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, lắc đầu, không có. Hắn tuy rằng thô bạo mà đem Long Tư già đuổi ra đi, nhưng nàng cũng biết hắn là vì nàng hảo, trong lòng xác thật không quá thoải mái, nhưng chưa nói tới sinh khí, chỉ là nhất thời đổi không được thân thể của mình có chút buồn bực. Đế Phất Y trong mắt hiện lên một mạt áy náy, nhưng ngay sau đó cười nói, đi, ta mang ngươi đi một chỗ, không khỏi phân trần kéo nàng liền đi. Đi nơi nào? Ngươi không luyện công khôi phục? Cố Tích Cửu có chút buồn bực, nàng cảm thấy hắn hiện tại quan trọng nhất sự là luyện công. Đi ngươi sẽ biết. Bầu trời ánh trăng đại như mâm tròn, mây trắng như phiêu sa, nửa mông ở trên mặt trăng, an tường, yên tĩnh. Sóng nước lóng lánh đại hồ liếc mắt một cái vọng không đến giới. Hạ, theo Cố Tích Cửu nhìn ra, này hồ so động đình hồ còn muốn đại gấp đôi. Bên hồ không phải bình thường hồ đê, mà là một loại ánh trăng bạch tế xa, dẫm lên đi cực kỳ thoải mái. Hồ đại tắc sóng nước cấp, nước gợn như sóng biển, từng đợt chụp phủi bờ đê, phát ra ào ào tiếng vang. Ly bên hồ cách đó không xa còn lại là một loại mở ra đạm tím tiểu hoa đại thụ thân thể tựa mai, uốn lượn như củ chi, khai ra hoa lớn nhỏ như đào hoa, từng cụm chen đầy chi đầu, gió thổi qua. Cánh hoa tung bay, dừng ở dưới tàng cây, quát đến hồ trên bờ, tinh tinh điểm điểm, phi phi dương dương, giống như cánh hoa vũ. Cảnh trí không phải giống nhau mỹ, mà như vậy mỹ cảnh trí giờ phút này lại chỉ có hai người thưởng thức. Cố Tích Cửu chân trần đạp lên ánh trăng bạch trên bờ cát, bị như vậy cảnh sắc chấn động trụ, nơi này cảnh trí mỹ tựa mộng tựa huyễn, không giống nhân gian. Cố Tích Cửu là biết cái này hồ, ly phi tinh quốc đô thành 500 dặm lộ, xưng là ánh trăng hồ. Ở ba tánh trong mắt, này hồ là một cái ma quỷ hồ, bởi vì nghe nói này trong hồ ở ăn thịt người ma vương, đem dám đến nơi này thám hiểm người nuốt cái thi cốt vô tồn. Người chung quanh cơ hồ là nói ánh trăng xanh nhạt biến. Cố Tích Cửu không nghĩ tới Đế Phất Y sẽ đem nàng đưa tới nơi này tới, càng không nghĩ tới nơi này cư nhiên như vậy mỹ. Ngươi nói này trong hồ thực sự có ma quỷ sao? Cố Tích Cửu đứng ở hồ trên bờ trông về phía xa, nhìn qua bình tĩnh thực a. Yên tâm, cho dù có ma quỷ cũng sẽ không ăn ngươi. Đế Phất Y mỉm cười, chẳng qua là giao nhân không nghĩ làm thế nhân quấy rầy, cố ý làm ra tới mánh lới hù dọa người mà thôi. Giao nhân? Cố Tích Cửu nhướng mày, này trong hồ có giao nhân? Trong truyền thuyết giao nhân không đều là ở tại trong biển sao? Đế Phất Y mỉm cười, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Cố Tích Cửu đảo tới hứng thú, nàng nghe nói qua giao nhân, lại trước nay chưa thấy qua. Vô số về giao nhân truyền thuyết sôi nổi ở nàng trong đầu mạo phao, nhất nổi danh tự nhiên chính là kia mỹ nhân ngư chuyện xưa. Ngươi dẫn ta tới chính là vì xem giao nhân, ở nơi nào có thể nhìn thấy bọn họ, có phải hay không yêu cầu hạ hồ lặn gì đó? Không cần, có cái biện pháp có thể hấp dẫn bọn họ chủ động hiện thân tới đón chúng ta. Cố Tích Cửu hứng thú bừng bừng, cái gì biện pháp? Đế Phất Y lấy ra một chi cây sáo, tới, ngươi sướng một khúc, ta tới vì ngươi nhạc đẹp. Cố Tích Cửu, hắn đem nàng đưa tới nơi này tới là vì tại đây bên hồ nghe nàng ca hát. Nàng rốt cuộc vẫn là thông minh, có phải hay không giao nhân am hiểu ca hát? Ngươi làm ta phụ sướng bọn họ đấu võ đài, hấp dẫn bọn họ ra tới. đoán đối một nửa. Làm ngươi sướng không phải đánh cái gì lôi đài, mà là vì lấy được tiến vào giao nhân bộ lạc tư chất. Giao nhân cực thích ca hát, cũng thích nhất giọng hát người tốt. Nếu ai mở ra giọng hát có thể làm này bên hồ tím tâm thụ cánh hoa đi theo nhẹ nhàng khởi vũ, chính là bọn họ tôn quý nhất khách nhân, có thể tiến vào bọn họ chợ đêm mua đồ vật. Cố Tích Cửu ở những cái đó thần thoại trong truyền thuyết biết giao nhân chung có một cái hải thị, bên trong bán đều là thế sở hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Rất nhiều tài đại khí thô lục địa người ý tưởng nghĩ cách muốn đi vào chuyển vừa chuyển, nhưng cơ bản đều không được này môn mà nhập. Nhiều năm như vậy tơi từng vào hải thị người có thể nói là lông phượng sừng lân, chỉ ở một ít địa phương trí trung để qua một bút hai bút, mọi người cũng bất quá đem nó trở thành một loại trí dị tới xem, lại không nghĩ rằng này ánh trăng hồ đảo có một cái, hơn nữa quy củ còn như vậy cổ quái. Cố Tích Cửu đối chính mình giọng hát vẫn là rất có tin tưởng, nàng tiếng nói ở kiếp trước liền nhưng so sánh những cái đó ngôi sao ca nhạc, nàng khi đó nếu không làm sát thủ, nói không chừng sẽ trở thành một người có được muôn vàn fans. Ngôi sao ca nhạc hiện tại thân thể này cùng kiếp trước thân thể cơ hồ là giống nhau như đúc, liền tiếng nói cũng giống nhau, cho nên Cố Tích Cửu đảo không sợ này giọng nói phát huy không tốt. Nàng sướng chính là Minh Nguyệt Bao Lâu có cổ phong ca, làn điệu cũng hảo, là nàng đã từng thực thích. Tiếng ca vang lên tới, Cố Tích Cửu vừa mới ở bên hồ sướng một câu, liền phát hiện ở chỗ này ca hát cùng ở địa phương khác ca hát là bất đồng. Nơi này tự mang lung âm hiệu quả, thế nhưng so dùng microphone sướng ra tới còn hảo. Mà đương đế phất y sáo âm theo kịp thời điểm, kia hiệu quả càng là kinh người, so chuyên nghiệp đoàn đội những cái đó hỗn vang còn muốn hoàn mỹ. Tiếng sáo du du dương dương, tiếng ca mờ mịt mỹ diệu, tiếng ca tiếng sáo hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bên người cách đó không xa hoa thụ cư nhiên thật sự theo nàng tiếng ca đong đưa tán cây, hoa lạc càng cấp. Kia cánh hoa theo tiếng nhạc mà đến, vây quanh hai người bao quanh đảo quanh như vậy cảnh trí giống như trong mộng đẹp, mà càng làm cho người cảm giác giống mộng chính là kế tiếp một màn. Nguyên bản rất là bình tĩnh trên mặt hồ quay cuồng khởi sóng gió càng lúc càng lớn, sóng nước thác ra một cái ngôi cao, thịnh phóng như liên. Ngôi cao dường như nước gợn chung có hai gã hồ áo lam váy nữ tử hướng về bọn họ phiêu phiêu hành lễ, phụng thủy quân lệnh, thỉnh nhị vị khách quý tiến giao thị. Đế phất y nắm Cố Tích Cửu tay nhỏ phi thân dừng ở kia ngôi cao phía trên, làm phiền dẫn đường. Ngôi cao khép kín giống như một cái hoa sen nụ hoa, hướng về dưới nước chìm. Ở Cố Tích Cửu cảm nhận chung, một cái đại hồ lại thâm cũng thâm không đến chạy đi đâu, có mấy chục mét liền đỉnh thiên. Nhưng không nghĩ tới này nụ hoa chở bọn họ ước chừng lặn xuống tiến lên gần nửa giờ, còn chưa có đình chỉ ý tứ. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, truyền âm cấp đế phất y. Này hồ có sâu như vậy, nàng cảm thấy đã lặn xuống ước chừng mấy ngàn mễ. Kia hồ chỉ là đi thông giao nhân tộc địa một cái nhập khẩu, hiện tại là ở trong biển. Đế phất y truyền âm cho nàng. Thì ra là thế. Sâu như vậy địa phương liền tính cái thiết khối cũng đến bị thủy áp áp thành thiết phiến. Lại không nghĩ rằng này, nụ hoa lại cực kiên cường, nhìn qua mềm hoặc, lại không có chút nào muốn tan vỡ ý tứ. Này nụ hoa vẫn luôn bị kia hai gã giao nhân thiếu nữ thao túng, nhìn qua còn thực nhẹ nhàng. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, hai năm trước đế phất y đã từng mang theo nàng cũng thâm nhập đáy biển. Hắn làm ra tới bọt nước cùng cái này nụ hoa có hiệu quả như nhau chi diệu. Có lẽ đế phất ý kia biển sâu dưới kiến trúc chính là này đàn giao nhân vì hắn kiến tạo. Nàng đem trong lòng nghi vấn nói ra, cuối cùng hỏi một câu, ngươi bọt nước công cụ không phải là hướng chúng nó thâu sư đi. Đế phất ý chính xác, kỹ thuật này là ta truyền thụ cho chúng nó. Khoác lác. Cố Tích Cửu không tin, chẳng lẽ giao nhân ban đầu đều không ra. Buồn, chúng nó cư trú biển sâu trong vòng. Ngày thường dễ dàng không ra thủy, liền tính ngẫu nhiên ra thủy cũng là du đi ra ngoài, thẳng đến bổn tòa vì bọn họ phát minh cái này, bọn họ mới bắt đầu cưỡi loại đồ vật này ra biển hoặc là tiếp người, tiếp người. Bọn họ lúc nào cũng tiếp trên đất bằng người đi làm khách. Giao nhân cùng trên đất bằng người là thông thương, bằng không trên đất bằng bán những cái đó giao ti là nơi nào tới. chẳng qua có thể cùng bọn họ lui tới thông thương người đều là trải qua bọn họ tầng khảo sát quá, toàn bộ đại lục không vượt qua 18 cái. Ngươi là một trong số đó. Không, ta là bọn họ tôn quý nhất khách nhân. Ta cùng nơi này giao hoàng là bằng hữu. Cố Tích Cửu buồn bực, ngươi cư nhiên có bằng hữu. Nàng cảm thấy thực hiếm lạ, vị này thánh tôn đại nhân tuy rằng thường thường lấy tả thiên sư thân phận hành tẩu thiên hạ, vì năm đại thiên bẩm đệ tử đứng đầu, nhưng hắn cùng mặt khác bốn vị thiên bẩm đệ tử đi cũng không tính gần. Kia bốn vị nói là bằng hữu chi bằng nói là cấp dưới, nhưng thật ra khó được từ hắn trong miệng nhảy ra cái bằng hữu tới. Đế Phất Y đem đầu gối lên nàng trên vai, lời này có điểm toan à. Giống ngươi nói, tần cối còn có ba cái bằng hữu đâu, huống chi là ta. Hắn hơi thở thổi quét ở nàng bên tai, làm nàng nửa bên mặt đều nóng hầm hập ngứa tô tô. Nàng đem hắn mặt hướng bên cạnh đẩy, nguyên lai ngươi hôm nay là lừa dối ta tới gặp ngươi bằng hữu. Đế Phất Y cười, ôm nàng eo ôm càng khẩn, xấu. Tức phụ sớm muộn gì muốn gặp cha mẹ chồng, ngươi liền phải trở thành ta tức phụ nhi. Không có cha mẹ chồng, liền tới trông thấy bằng hữu của ta chẳng phải là vừa lúc. Cố Tích Cửu trên mặt nóng lên, cái nào muốn thành ngươi tức phụ nhi là, ta còn không có đáp ứng muốn gả cho ngươi. Trong miệng nói như thế, trong lòng lại ngọt. Nàng trong lòng đối này giao hoàng vẫn là rất tò mò, này hai cái lui tơi tiếp người giao nữ đã như thế lay động sinh tư, kia giao hoàng khẳng định cũng là một khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. Bởi vì kia hai vị giao nữ này một đường đều ở thảo luận cái gì hội ngắm hoa, còn nói bằng các nàng giao hoàng mỹ mạo cùng với ca vũ, tất nhiên là muốn rút đến thứ nhất. Giao hoàng là đại mỹ nhân. Cố Tích Cửu lại lần nữa truyền âm. Ân, thực mỹ. Đế Phất Y không tiếc ca ngợi. Ca vũ song tuyệt. Không tồi, so ngươi ca vũ cũng không kém, thậm chí còn muốn hảo. Giao hoàng một vũ, khuynh tuyệt thiên hạ. Đây là toàn bộ đại lục. Người đều công nhận, không ai không phục. Ta cảm thấy ngươi có lẽ có thể miễn cưỡng đúng quy cách cùng giao hoàng đánh cái lôi đài. Đế Phất Y cười tủm tỉm, trong giọng nói mang theo đối kia giao hoàng chân thành tán thưởng. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, kia cần phải kiến thức kiến thức. Đế Phất Y tựa hồ không dự đoán được nàng là cái này phản ứng, bảo bối nhi, ngươi không ăn giấm. Cố Tích Cửu nhướng mày, có cái gì giấm nhưng ăn. Bổn tọa nói, giao hoàng là bổn tọa tốt nhất bằng hữu, còn mỹ mạo vô song, ca vũ khuynh tuyệt thiên hạ, ân, kia lại như thế nào? Ta vừa lúc gần gũi thưởng thức a, có thể làm ngươi như vậy khen ngợi khẳng định có chút tài năng. Đế Phất Y, hắn bỗng nhiên có một loại nguy cơ cảm. Sự thật chứng minh, hắn nguy cơ cảm là chính xác. Cố Tích Cửu nhìn đến giao hoàng thời điểm ánh mắt vẫn luôn lưu luyến ở nhân gia trên người, xem xét liếc mắt một cái lại nhìn liếc mắt một cái, đem hắn đều cấp đã quên. Giao hoàng xác thật mỹ, vẫn là cái loại này khó phân nam nữ trung tính mỹ. Một bộ thủy sắc trường bào kéo vài mễ trường, một đầu xanh biển tóc dài như áo choàng dường như ở này phía sau phiêu phiêu dương dương, mi như trăng non, mục như lãng tinh, môi sắc thiển phấn như hàm lộ, giữa mày còn có một giọt nước hình nốt chu sa. Cố Tích Cửu nhìn đến hắn thời điểm hắn đang ngồi ở một xe con thượng, chỉ huy thủ hà giao nhân ở nơi đó bố trí đã xa hoa lộng lấy đại điện, trong tay còn giống ra cát lượng dường như hoảng một thanh quạt lông vũ. Nhìn đến Đế Phất Y hai người tiến vào, hắn ánh mắt sáng lên, từ người hậu đẩy xe con thượng đứng lên, lay động sinh tư mà chào đón, nào trận nước hóa đem các hạ cấp đưa tới. Thanh âm từ tính hồn hậu, đàn tre lâu giống nhau dễ nghe, còn phảng phất mang theo cá heo biển âm. Cố Tích Cửu choáng váng, vị này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân nhi giao hoàng là cái nam nhân. Nam sinh nữ tướng mỹ nam kỳ thật Cố Tích Cửu gặp qua không ít, nhưng chưa thấy qua giống trước mắt giao hoàng loại này, xem dung mạo thật là doanh doanh như thiếu nữ, thiên kiều bá mị, nhất tiếu khuynh nhân thành, nhị cười khuynh người quốc cái loại này. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình liền tính là nữ tử bên trong mỹ mạo nhân tài kiệt xuất, nhưng cùng vị này giao hoàng một so, nàng cảm giác có điểm hổ thẹn không bằng. Càng khó đến chính là, vị này giao hoàng không nói lời nào khi toàn thân khí phái giống lưu diệt phi bản. Tiểu long nữ dường như, này vừa nói lời nói mới biết được đối phương là cái thuần đàn ông. Nơi này là giao nhân cung, cùng đế phất y kia tòa thủy tinh cung giống nhau, cũng không có nước biển, nước biển lên đỉnh đầu nhộn nhạo đâu. Có lẽ là không thủy quan hệ, giao nhân nhóm cũng không phải tranh thượng hòa như vậy đuôi cá, mà là cũng chia làm hai cái đùi. Chẳng qua bọn họ chân so người bình thường mềm, đi đường khi tựa xà giống nhau lắc lư, vô luận nam nữ nhìn qua đều vặn eo, bãi mông, phá lệ quyến rũ. Giao hoàng nhìn qua tuy rằng hết sức quyến rũ, lại là cái người làm công tác văn hóa, cùng đế phất y lược hàn huyên hai câu, kia một đôi thủy lâm lâm hai tròng mắt liền dừng ở cô Tích Cửu trên người, bắt đầu túm văn. Nàng này có thể so với cô bắn tiên tử, đi cùng hoàng huynh tiến đến, không biết ra sao thân phận. Bổn tòa vị hôn thê. Đế phất y liền nói sáu cái tự. Giao hoàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt bị sét đánh đến biểu tình. Vị hôn thê. Nhữ cư nhiên có vị hôn thê. Ngữ khí rất giống bắt gian trên giường thê tử. Cô Tích Cửu như không phải biết đế phất y không phải đồng chí, cơ hồ cho rằng vị này giao hoàng là hắn tiểu thụ. Đế phất y lạnh lạnh liếc giao hoàng liếc mắt một cái, rất kỳ quái. Thiên. Giao hoàng không túm văn, bắt đầu nói tiếng người. Thiên a, ngàn năm cây vạn tuế cư nhiên nở hoa, ngươi này ngàn năm lão quang côn cũng rốt cuộc có vị hôn thê. Hắn hai tròng mắt tỏa ánh sáng mà vây quanh cố Tích Cửu ước chừng xoay ba vòng. Cô nương, như tên họ là gì? Như thế nào đem hắn bắt lấy? Nói cho chấm tốt không? Cô Tích Cửu. Đế phất y đem cô Tích Cửu kéo đến chính mình bên người, vung lên ống tay áo làm hắn lui về phía sau vài bước. Lam giao quang, bản tôn mang nàng tiến đến ngươi chính là như vậy tỏ vẻ. Lúc trước ngươi cưới 7-8 phòng tiểu thiếp thời điểm, chính là không ít đi bổn tòa nơi đó tống tiền. Giao hoàng thở dài, chấm là quá giật mình. Hoàng huynh, khó được có vị hôn thê, tiểu đệ tự nhiên phải hảo hảo tỏ vẻ một chút. Như vậy bãi, hôm nay đúng là triều hội hoa nhật tử, ngươi đi triều hội hoa mua tiền tam dạng đồ vật đều ghi tạc chấm chướng thượng. Đế phất y nhướng mày, bổn tòa lúc trước đưa cho ngươi lễ vật chừng 7-8 phân, ngươi chỉ làm bổn tòa mua 3 loại. Giao hoàng đầu đại, lại chơi không nói lý, ta một phòng tiểu thiếp ngươi chỉ đưa một phần lễ vật, a, có bản lĩnh ngươi cũng nhiều cưới mấy phòng. Đế phất y cười như không cười nhìn hắn, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Giao hoàng đánh cái dùng mình, vẻ mặt thịt đau nói, hảo đi, hảo đi, ngươi khó được cưới vợ, chấm liền không quét ngươi hưng. Ngươi ở triều hội hoa thượng mua trước 5 dạng đồ vật đều ghi tạc chấm chướng thượng. Đế phất y cười, liền chờ ngươi những lời này. Một xả cô Tích Cửu ống tay áo, đi rồi, ta mang ngươi đi chọn mua. Cô Tích Cửu rốt cuộc minh bạch, đế phất y mang nàng tiến đến nguyên lai là thảo tiền biếu. Vị này giao hoàng tuy rằng nam sinh nữ tướng, lại không làm đam mỹ, còn cưới 7-8 phòng tiểu thiếp, hơn nữa mỗi cưới một cái tất nhiên sẽ tới đế phất y trước mặt khoe khoang, thuận tiện muốn cái tiền mừng, không thiếu đánh đế phất y gió thu. Hiện tại đế phất y cũng rốt cuộc có vị hôn thê, tự nhiên liền tới muốn chướng, không nghĩ tới đế phất y cũng có như vậy tổn hữu. Hơn nữa cái này Lam giao quang là rõ ràng biết đế phất y tên thật, xem ra nhận thức thật lâu. Hoàng huynh, khó được ngươi tiến đến, tiểu đệ còn có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Lam giao quang thân hình chợt lóe, đã ngăn cản hai người muốn ly khai bước chân. Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, vị này Lam giao quang hảo tuấn công phu, nàng tốt như vậy thị lực, cư nhiên không thấy rõ Lam giao quang như thế nào thuấn di lại đây. Đế phất y nhướng mày, ngươi lại thọc cái gì rắc rối? Lam giao quang thần sắc một mặt, nơi nào, tiểu đệ đã có mấy trăm năm không thọc rắc rối. Tiểu đệ lần này xác thật là gặp một chút phiền toái, hoàng huynh thỉnh đi tiểu đệ thư phòng ngồi xuống, chờ tiểu đệ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hắn khẩu khí thật sự thực trịnh trọng, xem ra xác thật là có chuyện quan trọng, hơn nữa chỉ mời đế phất y một người cũng may vị này giao hoàng làm việc vẫn là rất có kết cấu. Hắn mệnh chính mình nhất được sủng ái một vị tiểu thiếp bồi cô Tích Cửu đi giao cung hậu hoa viên đi du ngoạn. Đế phất y lược trầm ngâm một chút, đảo cũng đáp ứng xuống dưới, dặn dò Cố Tích Cửu hai câu, liền cùng Lam Giao Quang đi. Giao trong cung hậu hoa viên cùng nhân gian là bất đồng, san hô vì thụ, đổi mồi vì đài. Trường lùa dường như giải lùa trên mặt đất lay động, có Cố Tích Cửu chưa từng gặp qua kỳ hoa giao thảo ở khắp nơi mở ra. Giao nhân tính thích phức tạp, thứ gì đều tạo đặc biệt tinh xảo, một thảo một một đều tu bổ ra tình thú tới. Cố Tích Cửu đảo cũng xem rất thú vị vị, Lam Giao Quang vị. Kia tiểu thiếp tự nhiên cũng là vị mỹ nhân nhi, bồi ở Cố Tích Cửu bên người nhưng thật ra pha làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thỉnh thoảng cùng nàng giảng giải trong hoa viên hết thảy, ngẫu nhiên cũng tưởng hỏi vòng vèo Cố Tích Cửu lai lịch, đều bị Cố Tích Cửu cười mà qua, cũng không trả lời. Từ vị này tiểu thiếp lời nói chung, Cố Tích Cửu biết Đế Phất Y cùng Lam Giao Quang đã nhận thức ít nhất 6.000 năm. Lam Giao Quang người này thực phong lưu, thường thường giống Bảo Ngọc Dường. Như, nói cái gì nữ hài tử là thủy làm cốt nhục, phải hảo hảo đối đãi mới được. Hắn hảo hảo đối đãi phương thức là đụng tới thiệt tình hợp ý liền sẽ nạp làm thiếp, sau đó đương bảo bối dường như phủng ở lòng bàn tay sủng, muốn ngôi sao không cho ánh trăng, có thể đem bên người nữ nhân sủng lên trời. Nhưng hắn lại không trường tính, hắn vô luận nhiều thích nữ hài tử một khi cưới tơi tay giống nhau đãi không được ngàn năm, hắn mới mẻ cảm đã vượt qua, lại lần nữa săn bắt mục tiêu. Đương nhiên, hắn phong lưu đa tình, liền tính không hề thích tiểu thiếp cũng sẽ dưỡng ở trong cung ăn ngon uống tốt mà đối đãi, nhưng tuyệt không sẽ lại lâm hạnh các nàng. Mỹ kỳ danh rằng phải vì hiện tại mới vừa cưới tơi tay tiểu thiếp thủ thân vị này Lam Giao Quang thường thường tự xưng là đệ nhất đại tình thánh, cũng không cảm thấy chính mình lạm tình. Hắn đã từng nói qua, nhân gian nam tử thường thường tam thê tứ thiếp, liền tính ngẫu nhiên có chỉ cưới một thê, cũng bất quá bên nhau một đời vài thập niên mà thôi. Mà hắn lại cho mỗi một vị tiểu thiếp gần ngàn năm sủng ái, xem như cực chuyên tình. Hiện tại bồi ở Cố Tích Cửu bên người tiểu thiếp chính là hắn gần đây cưới tơi tay, nhưng cũng có 200 năm. Cố Tích Cửu dù sao cũng là cá nhân, tưởng chuyện gì thời điểm giống nhau là người tư duy theo quán tính, ở nàng khái niệm chung ân ái cả đời, có thể bạc đầu đến lão chính là thực làm người hâm mộ tình yêu. Nhưng giống thần tiên loại này, bất lão bất tử, bọn họ tình yêu sẽ là cái dạng gì? Nhân gian còn có cái thất niên chi dương, nói đã từng ái trời sụp đất nước người trở thành phu thê, bởi vì hàng năm đối với một người, sở hữu tình cảm mãnh liệt liền sẽ chậm rãi tiêu tán, tình yêu cơ bản liền chuyển biến vì thân tình, mà nam nhân thích kích thích tính khiêu chiến người hoặc là vật, cho nên kết hôn 7 năm trong khoảng thời gian này, nhà trai thực dễ dàng xuất quý lại thích thượng người khác. Mà thần tiên loại này bất lão bất tử, làm cho bọn họ ngàn năm vạn năm đối với một khuôn mặt, tự nhiên cũng sẽ không có tình cảm mãnh liệt. Vị này tiểu thiếp hướng Cố Tích Cửu biểu đạt đúng là loại này năm tháng vô tình cảm khái. Ấn nàng theo như lời, giao nhân thọ mệnh là 1 vạn năm tả hữu, mà nàng hiện tại mới 1.300 tuổi, vẫn là thanh xuân vừa lúc thời điểm. Nhưng theo Lam Giao Quang 200 năm sau, Lam Giao Quang đãi nàng đã không bằng mấy năm trước như vậy đem nàng sủng thành bảo bối, đối nàng cũng không hề hữu cầu tất ứng. Vị này tiểu thiếp cùng Cố Tích Cửu nói năm đó Lam Giao Quang theo đuổi nàng khi sử dụng những cái đó thủ đoạn, đa dạng nhiều có thể làm bất luận cái gì nữ hài thiếu nữ tâm bạo lều, mỗi ngày ở nàng sở trụ vỏ sò phòng trước ca hát, vì nàng ở trước công chúng hà khiêu vũ, đưa nàng các màu lễ vật. Nàng gặp nạn khi liều mạng cứu nàng, suýt nữa hủy diệt hắn luôn luôn quý trọng hoa dung nguyệt mạo. Ở như vậy cường đại thế công hạ, vị này tiểu thiếp tự nhiên luôn hãm, nàng nguyên bản là giao nhân quốc thừa tướng chi nữ, cam tâm trở thành hắn thứ 8 phòng tiểu thiếp. Cố Tích Cửu không nghĩ tới dạo cái hoa viên cũng bị rót một chén độc canh gà, bởi vì vị này tiểu thiếp cảm khái xong, hỏi Cố Tích Cửu, Cố cô nương, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi. Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi một câu, hâm mộ ta cái gì? Vị này tiểu thiếp thở dài, các ngươi nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi, xem ngươi linh lực hẳn là ở lục giai nửa tả hữu đi. Ngươi liền tính tu luyện tới rồi cửu giai, thọ nguyên cũng liền ngàn năm tả hữu, cứ như vậy, ngươi nhiều nhất bồi ở hoàng tiên sinh bên người mấy trăm năm, hắn có thể chân chính ái ngươi cả đời, mà không cần làm ngươi nếm đến sắc suy ái trì tư vị. Cố Tích Cửu, này chén độc canh gà rót, làm nàng nhất thời không nghĩ tới cái gì từ nhi trả lời. Nàng kỳ thật thật không tưởng nhiều như vậy, tình yêu tới liền thâm ái, nếu không yêu liền buông tay, ai biết ai có thể ái bao lâu. Nàng liền chính mình đều bảo đảm không được sẽ ái bao lâu, nàng giống như cũng không phải rất dài tình người, nói không chừng nàng sẽ là trước hết thay lòng đổi ra kia một cái nàng chỉ để ý đã từng có được, không để bụng thiên trường địa cửu. Tuy rằng nàng hiện tại cũng thập phần tưởng cùng đế phất y thiên trường địa cửu, nhưng tương lai sự ai biết được, nàng chỉ biết nàng hiện tại yêu hắn, mà hắn cũng ái nàng là đủ rồi. Cho nên nàng cười cười, người cả đời này có rất nhiều sự phải làm, liền tính là nữ tử cũng giống nhau, nữ tử không thể chỉ vì tình yêu mà sống, đặc biệt là không thể đem chính mình hết thảy toàn bộ áp ở tình yêu thượng, như vậy nhiều không thú vị ê a, ngươi nói có phải hay không? Thế giới lớn như vậy, ngươi nên đi ra ngoài nhìn xem. Vị kia tiểu thiếp tựa hồ không nghĩ tới Cố Tích Cửu sẽ như thế tiêu sái, như thế xem đến khai, sửng sốt, thở dài nói, xem ra cô nương còn không có chân chính yêu hoàng tiên sinh, ngươi một khi chân chính yêu hắn sẽ đặc biệt lo được lo mất, ngươi sẽ tưởng chờ ngươi trăm năm sau, mà hắn còn sống ở trên thế giới này, hắn còn sẽ lại đụng vào đến mặt khác nữ hài tử, còn sẽ lại sủng mặt khác nữ hài tử, nói không chừng còn sẽ lại cưới mặt khác nữ tử làm vợ. Nghĩ vậy chút ngươi hiểu ý lý thực không cân bằng. Cố Tích Cửu cảm thấy vị này tiểu thiếp đây là thố ti hoa tư tưởng, cũng quá buồn lo vô cớ. Nàng trăm năm sau, nàng trăm năm sau chết cũng là cái này thể xác mà thôi. Nàng hồn phách hẳn là bất diệt, có lẽ đế phất y sẽ lại cho nàng lộng cái thân thể ra tới, như cũ mỹ lộc cộc mà cùng hắn song túc song phi, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nếu nàng hồn phách trời xui đất khiến tan, kia nàng chính là vô tri vô thức, đến lúc đó hắn ai ai ai cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng căn bản cũng không biết khổ sở nha. Cố Tích Cửu cảm thấy vị này tiểu thiếp tư tưởng quá toàn chết sừng châu, tựa như một phú hào vừa mới kiếm được một tuyệt bút tiền, không phải sung sướng mà hưởng thụ sinh hoạt, mà là ở nơi đó phát sầu, sầu hắn này một tuyệt bút tiền về sau ai tơi kế thừa giống nhau. Cố Tích Cửu khụ một tiếng, thanh thanh giọng nói, liền cho nàng thượng một khóa, đem này quan điểm có trật tự mà nói một lần. Kia tiểu thiếp nghe trợn mắt há hốc mồm, nàng tính cách tương đối giống thố ti hoa, thích bám vào sở ái nam nhân trên người, không quá lý giải Cố Tích Cửu loại này tư duy phương thức, bất quá nhất thời tìm không thấy tử nhi tới phản bác nàng. Cách đó không xa có người xích mà cười, Cố cô nương ý tưởng này đảo cũng thực tươi mát thoát tục, bản công chúa nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, thấy cách đó không xa một bụi rong biển dường như cây cối nội, một vị xanh mượt cô nương phiêu phiêu đi ra. Vị cô nương này tự nhiên cũng là giao nhân, dung mạo cùng Lam Giao Quang rất là tương tự, bất quá làm người bóp cổ tay chính là, nàng dung mạo không bằng Lam Giao Quang như vậy quyến rũ, lông mày lược có điểm thô, môi hơi có điểm hậu, một đôi đại đại tròn tròn đôi mắt, nếu bất hòa Lam Giao Quang so, nàng xác thật là một quả đại mỹ nhân. Nhưng Cố Tích Cửu vừa mới xem qua Lam Giao Quang cái kia yêu nghiệt mỹ, lại xem này thiếu nữ giống nhìn đến sơn trại bản, tự nhiên kinh diễm không đứng dậy. Này thiếu nữ ăn mặc một thân phiêu phiêu váy xanh, đi tới thời điểm giống một viên ở xuân phong nở rộ rau diếp. Vị này công chúa tự nhiên cùng Lam Giao Quang cực có quan hệ, cũng không biết là hắn muội muội vẫn là nữ nhi, cho nên Cố Tích Cửu tạm thời không mở miệng. Tĩnh Di, ngươi đã trở lại, ca ca ngươi gần nhất thường nhắc mái ngươi đâu? Vị kia tiểu thiếp mở miệng, nhắc mái ta cái gì? Lại tưởng cho ta tìm nhà chồng có phải hay không? Ta mới không cần, trừ phi là giống tỷ phu người như vậy, nếu không những người khác mơ tưởng. Lam Tĩnh Di cái miệng nhỏ một phiết, khinh thường nhìn lại, thích tỷ phu. Cố Tích Cửu cảm thấy cái này bát quái không nhỏ. Vị kia tiểu thiếp nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tĩnh Di, hoàng tiên sinh đã có Cố cô nương, ít ngày nữa sắp thành thân, ngươi vẫn là đem tâm thu một chút bãi. Cố Tích Cửu, từ từ, các nàng trong miệng tỷ phu là tẩu tẩu, ta cũng biết cùng tỷ phu vô duyên, chính là ta chỉ thích tỷ phu như vậy, tẩu tẩu, ta cũng biết cùng tỷ phu vô duyên, chính là ta chỉ thích tỷ phu như vậy. Lam Tĩnh Di tầm mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, trong mắt hiện lên khó chịu. Ta thật đúng là không thấy ra vị này cố cô nương nơi nào hảo, căn bản không xứng với tỷ phu sao. Cô nương này nói chuyện thực thẳng thắn, đương nhiên cũng thực đả thương người, bất quá Cố Tích Cửu từ nàng kia công kích nói vẫn là bắt được trọng điểm. Tỷ tỷ ngươi là... Lam Tĩnh Di ngạo nghễ nói, tỷ tỷ của ta là đời trước giao hoàng, nàng cùng tỷ phu chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng nếu không phải vì cứu tỷ phu đem một cái mệnh đáp thượng, nào có ngươi chuyện gì. Nàng mấy câu nói đó lượng tin tức quá lớn, Cố Tích Cửu hơi hơi liếm mi. Đế Phất Y sống sát thật đủ lâu, chỉ bằng hắn cùng Lam Giao Quang là nhận thức 6.000 năm bạn tốt, liền biết hắn ít nhất sống 6.000 năm trở lên. Hắn ở nàng trước mặt trước nay không nói qua hắn tình sử, mà nàng cũng không hỏi qua. Chẳng lẽ Đế Phất Y còn đã từng có thanh mai trúc mã, vẫn là một vị giao hoàng, đối phương vẫn là vì hắn chết. Nghe đi lên này đoạn quá váng thực huyết vũ tinh phong a. Lam Tĩnh Di lại đánh giá nàng vài lần, xác thật là cái mỹ nhân phôi, nhưng vừa thấy chính là người thường sao, hẳn là không thể sống lâu lắm. Chẳng lẽ là tỷ phu tịch mịch lâu như vậy, vẫn luôn chờ không trở về tỷ tỷ của ta, cho nên muốn tìm cái tiểu nhân loại ái một hồi trả thù tỷ tỷ của ta. Nàng lại vây quanh Cố Tích Cửu dạo qua một vòng, bỗng nhiên giống phát hiện tân đại lục. Di, ngươi bóng dáng rất giống tỷ tỷ của ta đâu, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này tỷ phu thích ngươi. Cố Tích Cửu, nàng trong lòng tuy rằng thổi qua rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng không nghĩ lại làm vị này lục rau diếp dường như thiếu nữ lại vây quanh chính mình soi mói, đặc biệt là như vậy công kích tính đánh giá. Này thiên hạ mỹ nữ bóng dáng kỳ thật thực giống nhau, chẳng những bóng dáng giống, thậm chí dung mạo cũng có rất nhiều giống nhau địa phương, cho nên ta và ngươi tỷ tỷ bóng dáng giống đảo không kỳ quái. Nhưng nói vậy, Tĩnh Di công chúa là cùng lệnh tỷ chút nào không giống, đảo không cần lo lắng người khác đem các ngươi nhận sai. Lam Tĩnh Di, Cố Tích Cửu lời này rõ ràng là nói nàng diện mạo không đủ xinh đẹp, mà đây đúng là Lam Tĩnh Di nhất không thể nói đâu. Nàng là Lam Giao Quang muội muội, rõ ràng cũng là đại mỹ nhân một quả, nhưng ở ca ca cùng tỷ tỷ phụ trợ hạ, nàng đảo thành xấu, mọi người đều sẽ bị nàng ca ca tỷ tỷ kinh diễm đến, sau đó lại nhìn đến nàng khi tựa như nhìn đến sơn trại phiên bản, làm nàng cảm giác chính mình giống vịt con xấu xí dường như. Mà Cố Tích Cửu này một phen lời nói rõ ràng dẫm lên nàng đau trên chân, nàng mặt đẹp biến đổi, ngươi nói cái gì? Cố Tích Cửu mỉm cười nhìn nàng, không nghe minh bạch, muốn cho ta lặp lại lần nữa tăng mạnh ấn tượng. Lam Tĩnh Di, nàng rốt cuộc minh bạch trước mắt này thiếu nữ cũng không phải đèn cạn dầu, động khí người bản lĩnh không thể so bất luận kẻ nào kém. Vừa rồi sở di nghe nàng nói như vậy nhiều không cãi lại, hẳn là bị nàng trong lời nói một ít tin tức cấp kinh sợ, đi rồi một lát thần. Lam Tĩnh Di là coi thường nhân loại, ở trong mắt nàng, nhân loại tựa như trong nước sinh vật phù du giống nhau, triều sinh mộ tử, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ bị một cái nhân loại nho nhỏ thiếu nữ cấp nghẹn ở chỗ này, hà không được đài. Nàng sắc mặt lúc xanh lúc trắng một lát, ngón tay nắm chặt, tiến lên một bước, tựa hồ muốn động thủ giáo huấn, chẳng qua bị vị kia tiểu thiếp cấp ngăn cản. Công chúa, mạc khí, nàng là hoàng tiên sinh mang đến, là tôn quý khách nhân, không thể đối nàng vô lễ. Nhìn đến nơi này thân không cần hiểu lầm nha, nam chủ tuyệt đối không có phản bội nữ chủ, hắn cũng không cùng mặt khác nữ tử có chân chính liên lụy. Khụ khụ, chính là như vậy. Lam Tĩnh Di hừ một tiếng, như không phải xem ở tỷ phu trên mặt, bản công chúa phi bóc nàng ra không thể. Nhìn nàng khinh cuồng hình dáng, bản công chúa thực không quen nhìn. Cố Tích Cửu thản nhiên cười, tùy tay hái được một đóa hồng hoa nhung nhi, hơi hơi một thổi, thực không quen nhìn ngươi cũng chỉ có thể nhìn, còn có thể như thế nào. Lam Tĩnh Di, nàng tức giận giá trị bắt đầu tiêu thăng, ngươi thật đúng là cho rằng cùng tỷ tỷ của ta lớn lên giống nha. Ta nói cho ngươi, liền ngươi dáng vẻ này liền tỉ tỉ của ta một cây ngón chân nhỏ cũng so ra kém. Cố Tích Cửu thở dài, xoay người liền đi, tính, dạo cái vườn cũng có thể đụng tới liền người nào đó móng tay cái cũng so ra kém người, hứng thú không có, hồi bãi. Lam Tĩnh Di quá thực giận dữ, làm càn, ống tay áo ngăn, một đạo sóng gió động trời hỗn loạn vô số thủy đao hướng về Cố Tích Cửu bay cuộn mà đến. Kia tiểu thiếp sợ tới mức hoa dung thất sắc, thất thanh kêu, không cần. Người khác không biết vị này công chúa bản lĩnh, vị này tiểu thiếp lại là biết đến. Này một đạo sóng nước chung, thủy đao đủ khả năng đem một vị linh lực bát giai người cắt thành mảnh nhỏ. Mắt thấy kia sóng lớn liền phải tập kích thượng Cố Tích Cửu thân mình. Kia tiểu thiếp ngăn trở không kịp cũng căn bản không dám ngăn trở, sợ tới mức một nhắm mắt. Dầm, oanh, một tiếng vang lớn qua đi. Một gốc cây tiểu sơn lớn nhỏ cây san hô lập tức hóa thành bột mịn biến mất không thấy. Kia tiểu thiếp trong lòng trầm xuống, tay chân run rẩy, cảm thấy Cố Tích Cửu này sẽ chỉ sợ đã trở thành mảnh nhỏ. Vị này Cố cô nương là hoàng tiên sinh lần đầu tiên mang tiến vào nhân loại, còn nói là vị hôn thê. Có thể thấy được này trịnh trọng trình độ, hiện tại chính mình lánh dạo cái vườn, liền đem người mệnh cấp dạo không có, chỉ sợ giao hoàng sẽ trách tội, hoàng tiên sinh sẽ giật. Thiên á, nàng nguyên bản liền sắp không được sủng ái, lại ra việc này nàng cọc gỗ dường như đứng ở nơi đó, đôi mắt cũng không dám mở, e sợ cho vừa mở mắt nhìn đến chính là một bộ máu chảy đầm đìa khắp nơi cốt nhục hình ảnh. Chỉ tới nàng nghe được Lam Tĩnh Di một tiếng kêu sợ hãi, ngươi, lại tiếp theo đó là Cố Tích Cửu cười lạnh, hảo độc ác công chúa, giao tộc chính là như vậy đãi khách. Kia tiểu thiếp cấp tốc mở to mắt, phát hiện Cố Tích Cửu chẳng những một sợi lông cũng không thiếu, lòng bàn tay một thanh ô trầm trầm kiếm còn trực tiếp hoành ở Lam Tĩnh Di tế bạch cổ, có huyết theo kiếm phong thấm ra. Lam Tĩnh Di sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên như vậy xoay ngược lại là nàng cũng không nghĩ tới, nàng vừa rồi dưới cơn thịnh nộ ra kia nhất chiêu, ra về sau cũng có chút hối hận, rốt cuộc bọn thị nữ nói cho nàng vị này Cố cô nương là hoàng tiên sinh mang đến vị hôn thê, nhìn qua bảo bối thực, nếu bị nàng liền như vậy giết, chỉ sợ hoàng tiên sinh sẽ trách tội nàng, nói không chừng còn sẽ cho nàng điểm nếm mùi đau khổ. Nhưng này nhất chiêu sát thủ tuyệt chiêu đã phát ra đi, lại tưởng rút về tới liền khó khăn. Xem ra cái này họa lại muốn sấm hạ. Lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu ở kia nhất chiêu liền phải tập thượng phía sau lưng thời điểm bỗng nhiên biến mất. Sau đó còn chưa chờ nàng hoàn toàn phản ứng lại đây, một thanh lạnh lẽo kiếm liền hoành ở nàng cổ, sắc nhọn mũi kiếm cắt vỡ nàng trong cổ họng da thịt, xuyên tim đau. Đương nhiên, nàng cũng cực sợ. Trước mắt cái này nha đầu rõ ràng là linh lực lục giai nửa bản lĩnh, sao có thể hành động nhanh như vậy? Nàng theo bản năng muốn giãy giụa, Cố Tích Cửu lòng bàn tay bảo kiếm lại lần nữa hơi hơi vừa động, kiếm phong cắt tiến nàng ra thịt càng sâu. Ngươi lại động nhất động, này cái đầu đã có thể từ ngươi trên cổ lăn xuống tới. Lam Tĩnh Di sắc mặt trắng bệch, quả nhiên không dám động, run giọng nói, ngươi không thể giết ta. Kia tiểu thiếp cũng phục hồi tinh thần lại, nhưng lần này hoa dung thất sắc lợi hại hơn. Thiên á, Cố cô nương, ngươi thương đến nàng, mau thanh kiếm lấy ra. Người tới, mau mời đại phu, thỉnh đại phu. Thiên á, Cố cô nương, ngươi thương đến nàng, mau thanh kiếm lấy ra. Người tới, mau mời đại phu, thỉnh đại phu. Nàng kinh tiếng nói đều thay đổi điều. Cố Tích Cửu cảm thấy nàng thật sự đại kinh tiểu quái. Cố Tích Cửu đối chính mình lực đạo nắm chắc vẫn là thực tinh chuẩn. Nàng chỉ là cắt vỡ Lam Tĩnh Di cơ bắp, cũng không có cắt vỡ nàng cổ động mạch gì đó. Vị này công chúa một lời không hợp liền đối nàng hạ sát thủ, nàng nếu không phải thuấn di thuật lợi hại, hơn nữa lâm địch kinh nghiệm phong phú, lần này chỉ sợ đã bị này công chúa cấp cắt thành thịt vụ. Nàng tự nhiên phải cho cái này kiêu ngạo công chúa một cái đại giáo huấn, làm đối phương biết chính mình không phải dễ chọc. Đối kia tiểu thiếp kêu la Cố Tích Cửu chỉ đương không nghe thấy, cười lạnh nhìn Lam Tĩnh Di, ngươi có thể đối ta hạ sát thủ, ta vì cái gì không thể đối với ngươi hạ sát thủ, ngươi cho rằng ngươi so với ta cao quý. Nàng nhìn Lam Tĩnh Di trên cổ xuất hiện tinh mịn vậy, lại cười, này vảy là ngươi hộ giáp, đáng tiếc xuất hiện chậm một ít. Nàng kiếm phong vừa chuyển, Lam Tĩnh Di một tiếng thê lương kêu thảm thiết, có 3-4 phiến màu lam vảy bị Cố Tích Cửu kiếm phong cấp lột xuống dưới. Kia tiểu thiếp cơ hồ muốn không đứng được, chủ dừng tay ngươi muốn giết nàng. Cố Tích Cửu câu môi, ngươi này vảy nhìn không tồi a, lam uông uông, lột xuống dưới làm điều vòng cổ cũng không tồi. Lòng bàn tay kiếm phong đang muốn lại chuyển. Dừng tay, dừng tay. Lưỡng đạo cấp uống chuyển đến, lưỡng đạo quang mang lập lòe tới. Một lam quang, một bảy màu quang đánh ở Cố Tích Cửu bảo kiếm thượng. Lam quang công kích còn lại là Cố Tích Cửu thủ đoạn, cũng may Cố Tích Cửu triệt tay mau, kịp thời tránh đi lam quang công kích, nhưng nàng lòng bàn tay bảo kiếm cũng bị bảy màu quang cấp đánh nát, trực tiếp hóa thành một đống toái thiết. Cố Tích Cửu thủ đoạn bị chấn đau, nàng nhẹ hít một hơi ngẩng đầu, thấy đế Phất Y cùng Lam Giao Quang cùng nhau phi thân tới. Lam Tĩnh Di rốt cuộc thoát ly Cố Tích Cửu bảo kiếm nắm giữ, thân mình lung lay nhoáng lên, ngã xuống Lam Giao Quang trong lòng ngực, ca ca, đại đại trong ánh mắt có nước mắt lăn xuống, còn chưa rơi trên mặt đất liền hóa thành giao châu, ta muốn chết. Lam Giao Quang nhìn nàng máu chảy đầm đìa miệng vết thương, tay cơ hồ muốn run lên, không sẽ không, Hoàng Huynh ở chỗ này, hắn y thuật kinh người, sẽ cứu ngươi. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía Đế Phất Y, Hoàng Huynh, cứu nàng. Đế Phất Y chỉ nói 3 chữ, đi băng thất. Lam Giao Quang gật đầu, bế lên Lam Tĩnh Di, thân mình nhoáng lên, hóa thành nước gợn biến mất. Đế Phất Y rốt cuộc liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, Cố Tích Cửu, ngươi liền không thể sống yên ổn chút. Chợt lóe thân, cũng không thấy bóng dáng. Thực hiển nhiên, hắn cũng cực khẩn trương Lam Tĩnh Di, vội vã đi vì Lam Tĩnh Di chữa thương. Cố Tích Cửu đang muốn giải thích xuất khẩu, nói nghẹn ở giọng nói, chưa nói ra tới. Nàng đứng ở nơi đó rũ con ngươi, tầm mắt dừng ở kia đôi vỡ thành phiến cặn thượng. Chuôi này kiếm là Dung Già La đưa cho nàng, nói là hắn vừa mới được đến bảo vật, cực chân quý, đã có chút linh tính, có thể theo sử kiếm người công lực tăng trưởng mà tăng trưởng, đưa cho nàng làm phòng thân dùng, cũng coi như là đối nàng trợ giúp quá hắn báo đáp. Không nghĩ tới sẽ vô thanh vô tức mà toái ở nơi này, vẫn là toái ở Đế Phất Y trong tay. Kiếm vỡ thành cha, nàng trong lòng tựa hồ cũng nứt ra một đạo tinh tế khẩu tử. Khẩu tử tuy rằng không thâm, nhưng có chút đau. Giờ phút này, nghe được động tĩnh, mặt khác giao nhân cũng đuổi lại đây. Các nàng chỉ nhìn đến Cố Tích Cửu đem Lam Tĩnh Di thương tới rồi, không khỏi nổi lên cùng chung kẻ địch chi tâm. Lại nhìn hướng Cố Tích Cửu trong ánh mắt liền nói không thượng hữu hảo, e sợ cho nàng chạy dường như, đem nàng ẩn ẩn vây quanh ở giữa. Chúng ta giao hoàng hảo tâm chiêu đãi ngươi, ngươi lại bị thương chúng ta công chúa. Nhân loại đều là như vậy, không biết tốt xấu sao? Vì cái gì thương chúng ta công chúa? Ngươi có biết chúng ta công chúa là không thể thương? Bắt lấy nàng, không thể làm nàng chạy. Cố Tích Cửu lạnh lùng thốt, yên tâm, ta sẽ không chạy. Lại liếc kia tiểu thiếp liếc mắt một cái, ngươi không tính toán cho ngươi tộc nhân giải thích một chút? Kia tiểu thiếp cứng họng, giải thích cái gì? Cố Tích Cửu cười, nhàn nhạt nói, ngươi có thể không giải thích, nhưng việc này thực dễ dàng liền tra ra manh mối. Yên tâm, ta sẽ không đi. 2 cái canh giờ sau ta sẽ trở về tìm về công đạo. Thân hình chợt lóe, tại chỗ biến mất. Mọi người, ai cũng không nghĩ tới Cố Tích Cửu sẽ có chiêu thức ấy, nhất thời toàn có chút há hốc mồm. Kia tiểu thiếp nóng nảy, vội phân phó, nàng đi không xa, mau mau đi tìm. Mọi người lập tức giải tán, sôi nổi đi tìm. Kia tiểu thiếp nghĩ nghĩ, cũng vội đi tìm. Ấn này đó giao nhân ý tưởng, Cố Tích Cửu sở dĩ sẽ bỗng nhiên biến mất hẳn là sử dụng ẩn thân thuật chạy. Lấy nàng như vậy thấp tu vi, liền tính dùng ẩn thân thuật cũng kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất 15 phút. Lại nói giao cung trong vòng cơ quan trải rộng, con đường mê cung dường như nhiều, không phải hàng năm ở chỗ này sinh hoạt người, nếu không người dẫn dắt nói, căn bản chạy không ra giao cung đi. Vị này tiểu thiếp ở giao cung trong vòng vẫn là có chút quyền lợi, có thể điều động lên người không ít, nhưng đại gia giống sàng dường như đem toàn bộ giao cung phiên một lần, không thấy được Cố Tích Cửu một mảnh góc áo. Bất chi bất giác liền một canh giờ đi qua, kia tiểu thiếp như cũ hai tay trống trơn, sở hữu đi ra ngoài tìm người đều đã trở về, cũng chưa tìm được người kia phương tung. Kia tiểu thiếp luống cuống, nơi này chính là biển sâu, Cố Tích Cửu nếu lầm xông ra giao nhân thành đi, xông vào trong nước biển, kia cường đại thủy áp cũng có thể đem nàng hoàn toàn đè dẹp lép. Nàng không có biện pháp, không dám lại tự tiện làm chủ, một liều đi băng thất tìm Giao Hoàng vừa mới chạy đến cửa, suýt nữa cùng bước nhanh đi ra Đế Phất Y đụng phải, vẫn là Đế Phất Y ống tay áo phất một cái, làm nàng tại chỗ đứng vững. Đế Phất Y húc đầu liền hỏi, phu nhân chạy cái gì? Tích Cửu đâu? Kia tiểu thiếp cứng lại, lắp bắp nói, Cố cô nương nàng chạy án. Đế Phất Y sắc mặt biến đổi, nàng đi rồi. Là đúng vậy, các ngài rời đi không lâu, nàng liền chính mình chạy, nàng sẽ không chạy án. Đế Phất Y thanh tuyến lạnh xuống dưới, bổn tòa đi rồi, các ngươi hướng nàng trả thù. Không không có, Đế Phất Y quanh thân hơi thở quá cường đại, làm kia tiểu thiếp trực tiếp nói lắp. Sao lại thế này? Lam Giao Quang cũng tự phòng trong đi ra, nhíu mày nhìn nhà mình ái thiếp. Kia tiểu thiếp ưng một tiếng liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, bệ hạ. Lam Giao Quang đem nàng phù chính, ngươi nói cái gì? Cố cô nương đi rồi. Kia tiểu thiếp lúc này mới đem Lam Giao Quang bọn họ rời đi sau, Cố Tích Cửu ngay sau đó không thấy sự nói một chút. Tự nhiên nàng chưa nói giao nhân người hầu đem Cố Tích Cửu vây khốn, Cố Tích Cửu theo như lời những lời này đó. Chỉ nói Cố Tích Cửu lúc gần đi nói, hai cái canh giờ sau sẽ trở về. Lam Giao Quang chỉ cảm thấy cái trán gân xanh nhảy hăng hái, không khỏi xin lỗi mà nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái. Hoàng huynh, xin lỗi, ngài lần đầu tiên mang vị hôn thê tới nơi này liền tiểu đệ này liền phái người mở rộng tìm tòi phạm vi, tất nhiên đem nàng tìm về tới. Kỳ thật nàng không cần thiết chạy án. Đế Phất Y sắc mặt lạnh xuống dưới, bổn tòa nói, nàng không phải chạy án. Hắn ánh mắt dừng ở kia tiểu thiếp trên người, chân tướng, nói ra vừa rồi sự tình chân tướng. Kia tiểu thiếp nơm nớp lo sợ, nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ, chính là như hoàng tiên sinh chứng kiến, cô nương cùng công chúa đã xảy ra vài câu khóe miệng, sau đó các nàng liền động thủ, bởi vì chuyện gì khóe miệng, ai trước động tay. Kia tiểu thiếp, Cố Tích Cửu tự nhiên không rời đi giao nhân thành, nàng còn không có ngu như vậy, nơi này chính là biển sâu, nàng liền tính thuấn di ra 10 dặm mà đi, vạn nhất bên ngoài như cũ là biển sâu làm sao bây giờ? Mênh mang biển rộng bên trong lạc đường cũng không phải là chơi. Nàng giờ phút này là ở triều hội hoa thượng, hôm nay là giao nhân mỗi năm một lần triều hội hoa, là một hồi thịnh hội, cũng là hải tộc chợ, phàm là hải tộc người đều có thể tham gia. Tại đây một ngày nơi này bán đồ vật nhất toàn, cái gì kỳ chân dị bảo đều khả năng có, chẳng những bán đồ vật nhất toàn, còn có đủ loại tiết mục. Cố Tích Cửu đối tiết mục kỳ thật hứng thú không lớn, nàng vừa rồi ở cùng kia tiểu thiếp nói chuyện phiếm chung, biết này triều hội hoa thượng có cái dược vương phố, sẽ bán một ít hải tộc quý hiếm dược thảo. Cố Tích Cửu kiểm tra đo lường đến Long Tư Gia vì nàng phối chế nước thuốc, liền có một mặt hải tộc dược thảo, có thể nói ở trên đất bằng rất khó nhìn thấy, hiện tại khó được tới hải tộc một chuyến, nàng liền tưởng thử thời vận, nhìn xem có thể hay không mua được. Này dược vương trên đường bán dược thảo sạp không ít, đương nhiên, ở chỗ này dạo giao nhân cũng có rất nhiều, nhưng nhân loại cơ hồ không có. Ở một không thu hút quầy hàng trước nàng quả nhiên phát hiện chính mình yêu cầu dược thảo, thậm chí còn có vài loại nàng cũng yêu cầu, nhưng ở trên đất bằng căn bản mua không được, hơn nữa giá cả còn không quý. Sở hữu nàng tưởng mua dược thảo tiền thêm lên cũng liền hai bộ quần áo giá. Tương đối bi kịch chính là, nơi này giao nhân lưu thông tiền cũng không phải bạc, mà là một loại xà cừ trâu. Cố Tích Cửu tự nhiên không có loại này tiền, một viên cũng không có. Này lại khó không được nàng, giống nàng người như vậy vô luận đi đến nơi nào, tuyệt không sẽ vì tiền qua phát sầu. Nàng có rất nhiều kiếm tiền nói nhi. Nàng trước tìm sòng bạc, nàng đánh cuộc kỹ nhất lưu, ở sòng bạc thắng tiền luôn luôn là nàng thối tiền lẻ nhanh nhất nói. không nghĩ tới này giao nhân thành cùng trên đất bằng người vẫn là bất đồng, nơi này cũng không có sòng bạc, nàng chỉ có lại tưởng khác. Nàng ở trên đường cái xoay một chuyến, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi một phần thương cơ. Ở đường cái cuối đắp một tòa xa hoa lộng lẫy đại đài, trước đài biển người tấp nập, trên đài đang có người biểu diễn. Cố Tích Cửu sau khi nghe ngóng, biết nơi này chính tiến hành đấu ca thi đấu, nghe nói có thể đấu đến cuối cùng ca sĩ có thể được đến giao hoàng phái phát một kiện lễ vật, đó là một viên chén khẩu đại gia Minh Châu. Ở trên đài bày biện án kỷ thượng sâu kín lóe mê người quang mang. Giao nhân nhất am hiểu ca vũ, nghe nói có khi đêm khuya trên biển, thường thường có thể nghe được giao nhân tiếng ca, mà đi kính. Phụ cận con thuyền thường thường bị giao nhân tiếng ca sở mê, mà xử nhập gió lốc trong mắt, lộng cái thuyền hủy người vong bi kịch, cho nên ở đại lục người trong mắt, giao nhân cũng là hải yêu. Hải yêu tiếng ca là mê người đòi mạng. Cố Tích Cửu ở dưới đài nhìn một hồi, phát hiện lên đài ca sướng giao nhân sướng đều thực không tồi, mà dưới đài giao nhân nhóm đối trên đài ca hát giao nhân ngôi sao ca nhạc vẫn là cực đại phương, sướng hảo, sôi nổi hướng trên đài ném xà cừ châu. Lấy kỳ cổ vũ những cái đó sướng tốt giao nhân thường thường một khúc sướng xong, ném ở trên đài xà cừ châu đủ khả năng làm nàng mua những cái đó dược thảo. Cố Tích Cửu đối chính mình giọng hát vẫn là rất có tin tưởng. Cố Tích Cửu đối chính mình giọng hát vẫn là rất có tin tưởng. Liền tính không phải vòng lương 3 ngày, nhưng so với giờ phút này trên đài sướng tốt nhất thiếu nữ kia, nàng vẫn là hơn một chút. Cố Tích Cửu lập tức đến hậu trường báo danh, muốn đánh lôi. Kỳ thật nơi này tuy rằng tên là đấu ca, bất luận kẻ nào đều có thể báo danh, nhưng bởi vì là triều hội hoa thượng đấu ca, quy mô cùng bình thường tự nhiên bất đồng, tiến đến đấu ca đều là giao nhân tộc những cái đó nổi danh ca giả, bình thường giao nhân căn bản không dám lên đài đi tìm cái này nan kham. Lên đài ca giả tùy tiện sách ra một vị đều là giao tộc ngôi sao ca nhạc, dễ dàng một sướng là có thể dẫn phát một đại sóng thét chói tai cái loại này. Cho nên đương Cố Tích Cửu tiến đến báo danh thời điểm, kia trưởng quản báo danh quan nhi vẫn là mang kinh ngạc, bởi vì bọn họ trước nay không nghe nói qua nàng thanh danh, huống chi Cố Tích Cửu lại là cái thuần khiết nhân loại, nhân loại tham gia triều hội hoa liền cực nhỏ thấy, càng miễn bàn chạy lên đài đấu ca. Đương nhiên, vị này quan nhi kinh ngạc về kinh ngạc, đảo không ngăn trở nàng, chỉ là hảo tâm khuyên nàng một câu, tiểu cô nương, ở chỗ này sướng hảo có thể kiếm được tiền, sướng không hảo là sẽ bị ném rùa đen trứng. Ở chỗ này ném rùa đen trứng cùng ở nhân gian ném trứng thúi tính chất không sai biệt lắm, là vũ nhục người. Cố Tích Cửu chỉ là đạm đạm cười, ngắn gọn nói hai chữ, sẽ không. Kia quan nhi lắc đầu, không làm sao hơn báo đi lên. Hắn đối Cố Tích Cửu tự nhiên là không xem trọng, cảm thấy này nhân loại tiểu cô nương không khỏi quá không biết lượng sức. Đợi lát nữa bị rùa đen trứng tạp một thân thời điểm nàng liền biết cái gì là mất mặt ở chỗ này ném lên. Đài rùa đen trứng đều là một loại xú quy sinh sản, loại này quy liền tính không chịu tinh cũng sẽ sản một đông trứng, sản trứng vừa không sẽ ấp ra tiểu quy, cũng không thể ăn, một khi đánh vỡ hôi thối vô cùng, còn không dễ dàng tẩy rớt bởi vì muốn xếp hàng, cho nên Cố Tích Cửu báo thượng danh lúc sau, liền ở dưới đài nhìn một hồi, nhìn đến một người ca giả đại khái là quá khẩn trương, ca hát thời điểm chạy một hai cái điệu, kết quả chẳng nhưng không thu đến xà cừ châu, còn bị tạp rùa đen trứng. Kia ca giảm một thân lòng trắng trứng lòng đỏ trứng sắc mặt xanh trắng mà nhảy xuống đài, ở mọi người hư trong tiếng chạy. Cách thật xa là có thể ngửi được cái loại này xú vị, so thi xú vị còn khó nghe. Cố Tích Cửu xoa xoa cái mũi, gần nhất nàng đối xú vị có chút mẫn cảm, ngửi được cái này nàng phạm ghê tởm. May mắn bị ném xú rùa đen trứng liền vị nào, hiện tại đứng ở trên đài chính là một vị nhìn qua cực kỳ tuấn mỹ soái ca, bất đồng với giao nhân Lam Phát, hắn có một đầu xanh sẫm tóc dài, như thật dài rong biển, hắn hiển nhiên ở chỗ này là danh nhân, vừa lên đài liền thắng được một mảnh vỗ tay, còn không có mở miệng sướng liền có thiếu nữ hướng trên đài ném xà cừ châu, xà cừ châu là màu trắng ngà, như sau một đài bông tuyết vũ, mãn đài loạn lăn. Cố Tích Cửu từ chung quanh người nghị luận chung, biết vị này thiếu niên là giao tộc nhất nổi danh ca giả, cũng là nhất có hy vọng bắt được phần thưởng, là giao tộc toàn dân thần tượng. Nghe nói trừ bỏ giao hoàng ngoại, hắn là giao tộc được hoan nghênh nhất người, cũng là vô số thiếu nữ xuân khuê người trong mộng, ngày thường khó gặp, cũng chỉ có loại này triều hội hoa thượng mới có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Còn phải là phần thưởng là hắn cảm thấy hứng thú dưới tình huống, nghe nói chỉ cần hắn một tham gia loại này ca sẽ, liền không những người khác chuyện gì nhi. Cố Tích Cửu hướng bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên thiếu niên này vừa lên đài, trước đài tụ lại người càng nhiều, quả thực có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung. Có thể so sánh hiện đại đại ngôi sao ca nhạc buổi biểu diễn chuyên đề buổi biểu diễn. Kia thiếu niên tên là Lam Phỉ, hắn một mở miệng sướng chung quanh liền tinh xuống dưới. Hắn là cái loại này nam trung âm, sạch sẽ, hồn hậu, du dương, giống như gió thổi qua sóng biển, từng đợt mà chụp phủi bờ biển, bắn khởi tuyết trắng bọt sóng. Dưới đài người nghe hồn nhiên quên mình, mỗi người ngừng lại rồi hô hấp, e sợ cho hết giận một đại, là có thể đánh gãy như vậy tiếng trời. Cho hắn ở hậu đài phối nhạc chính là một trận đàn cổ, cầm vận từ từ, xứng với hắn tiếng ca đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Một ca tất, vạn chúng hô, vô số xà cừ châu trời mưa dường như hướng về trên đài rơi đi. Kia thiếu niên hiển nhiên là có công phu, hắn đứng ở nơi đó bất động, những cái đó xà cừ châu rõ ràng đầy trời mà rơi, lại không có một viên dừng ở hắn trên người. Cố Tích Cửu chạm tương đối dựa trước, nàng người chung quanh giống điên rồi giống nhau kêu gọi Lam Phỉ tên, điên rồi dường như giải tiền. Mà Cố Tích Cửu bởi vì không có tiền, liền ở nơi đó đứng xem, chỉ là chụp hai cằm trưởng. Bởi vì chung quanh người phụ trợ, Cố Tích Cửu loại này bình tĩnh ngược lại có vẻ có chút khác loại. Vị kia Lam Phỉ ca giả nguyên bản bộ mặt trầm tĩnh mà nhìn hết thảy, nhiều như vậy tiền nện xuống tới, hắn liền lông mày cũng không nhúc nhích một chút, khí độ thong dong, bình tĩnh như núi. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, cùng nàng ánh mắt một đôi, Cố Tích Cửu thoải mái hào phóng cùng hắn đối diện, câu môi hữu hảo về phía hắn cười cười. Lam Phỉ đuôi lông mày vừa động, tay vừa nhấc, làm cái động tác, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Vị kia cô nương, Lam Phỉ bỗng nhiên mở miệng, chính là đối Lam Mộ sướng ca không hài lòng. Hắn nói chuyện thanh âm cũng cực kỳ sạch sẽ thông thấu, từ tính như ngọc thạch lẫn nhau đánh. Cố Tích Cửu tả hữu nhìn xem, sau đó tay nhỏ chỉ hướng chính mình, các hạ là hỏi ta. Lam Phỉ gật đầu, không tồi. Cố Tích Cửu vô tội, các hạ từ nơi nào nhìn ra ta đối với ngươi sướng ca không hài lòng? Ngươi rất bình tĩnh, chỉ là dụng trưởng thanh tượng trưng dường như chụp hai hạ. Cố Tích Cửu, nguyên lai hắn là ghét bỏ nàng không giống mặt khác fans như vậy điên cuồng. Ta không có tiền. Cố Tích Cửu ăn ngay nói thật, thanh âm trong trẻo, cho nên không thể lấy xà cừ châu tạp ngươi. Mọi người, giao nhân tính thích xa hoa, cơ bản đều là có tiền, liền tính nhất nghèo nhân thân thượng cũng thường mang theo 180 viên xà cừ châu. Hơn nữa bọn họ cực sĩ diện, liền tính nghèo không có gì ăn, cũng sẽ không làm người ngoài nhìn ra tới, ở ngoài miệng mạt điểm cá du cũng có thể tỏ vẻ hắn sinh hoạt thực hảo, xuyên y phục cũng sẽ không kém. Giống loại này ở trước công chúng nói chính mình không có tiền, Cố Tích Cửu vẫn là đệ nhất vị. Lam Phỉ chưa từ bỏ ý định, ngươi một viên xà cừ châu cũng không có. Cố Tích Cửu rất là ngượng ngùng mà cười, xác thật một viên cũng không có. Lam Phỉ, trong đám người truyền đến hư thanh, đại khái là chưa thấy qua Cố Tích Cửu loại này nghèo cũng nghèo như thế đúng lý hợp tình người. Lại nói xem nàng ăn mặc rõ ràng là quý tộc thiếu nữ, sao có thể xu cũng không có đâu. Lam Phỉ tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngươi là ngày đầu tiên lần đầu tiên tới nơi này. Không tồi. Mọi người lại lần nữa hư thanh nổi lên bốn phía. Kia cô nương tới nơi này xem đấu ca sẽ chính là thuần túy nhìn cái náo nhiệt. Không, ta là tới kiếm tiền. Cố Tích Cửu như cũ ăn ngay nói thật. Lam Phỉ nhìn không được cười, cô nương tưởng như thế nào kiếm tiền? Ca hát. Mọi người, cái kia phụ trách báo danh tiểu quan mở miệng, vị cô nương này cũng báo danh tham gia đấu ca. Cố cô nương, vừa lúc nên ngươi lên đài. Vô số ánh mắt bá mà một tiếng dừng ở Cố Tích Cửu trên người. đám người đều là ong ong thảo luận thanh, thảo luận chủ đề đơn giản chính là, nhân loại này nữ hài hảo không biết trời cao đất rộng, cư nhiên dám đến triều hội hoa thượng đấu ca, loại, các loại trào phúng, các loại không tin, các loại chế giễu Cố Tích Cửu đảo không để ở trong lòng, đối mọi người loại thái độ này cũng tỏ vẻ lý giải. Này muốn đặt ở hiện đại, tựa như một vị thiên vương cấp bậc người ở trên đài ca hát, mà Cố Tích Cửu chính là phía dưới người xem người qua đường giáp, cố tình muốn chạy lên đài cùng thiên vương thiên hậu đấu cái cao thấp, tự nhiên sẽ khiến cho mọi người tiếng cười nhạo một mảnh. Cố Tích Cửu ở vạn chúng chú mục chung không sao cả mà cười cười, sau đó thuấn di lên đài. Nàng chiêu thức ấy chơi xinh đẹp, mọi người một khắc trước còn nhìn đến nàng đứng ở dưới đài, nháy mắt công phu, nàng đã ở trên đài cùng Lam Phỉ mặt đối mặt. Lam Phỉ hoảng sợ, lui về phía sau một bước, cô nương hảo tuấn công phu. Hảo thuyết, lấy cô nương công phu nếu là võ học thi đấu, nhưng thật ra đáng giá vừa thấy, nhưng đáng tiếc đây là đấu ca tái, nếu sướng không hảo như cũ sẽ bị đàn trào. Minh bạch, ta muốn tú cũng không phải ta võ học công phu, ta chính là tới đấu ca. Cố Tích Cửu ngạo nghễ mở miệng. Lam Phỉ thở dài nói, cô nương dũng khí đáng khen, Lam mỗ bội phục, chỉ bằng cô nương này phân dũng khí Lam mỗ nên điểm cái tán, chỉ tiếc cô nương bài vị trí này không tốt lắm, vừa lúc xếp hạng hắn mặt sau, có hắn cái này châu ngọc ở trước, Cố Tích Cửu liền tính sướng lược bình đạm chút cũng sẽ bị người chê cười. Tựa như mọi người vừa mới hưởng qua xa hoa bữa tiệc lớn, bỗng nhiên trở lên tới cháo trắng rau xào, chỉ sợ liền mỗi người cũng chưa ăn uống. Cố Tích Cửu tự nhiên minh bạch hắn những lời này ý tứ, nhợt nhạt cười, không sao cả, cô nương này đảo không phải giống nhau tiêu sái. Lam Phỉ trong mắt hiện lên tán thưởng, vỗ tay nói, như vậy bãi, cô nương nếu có ta sướng một nửa hào, hôm nay này giải nhất liền về cô nương. Dưới đài mọi người mở to hai mắt, không nghĩ tới vị này Lam Phỉ công tử cư nhiên sẽ hạ loại này tiền đặt cược. Phải biết rằng cái này điểm có tiền chính là Lam Phỉ công tử nhớ thương 2 năm. Bất quá dưới đài mọi người cũng không tính lo lắng, Lam Phỉ ca hát giống như tiếng trời, liền tính có thể so sánh được với hắn một nửa kia cũng là diệu âm. Vừa rồi tới tơi lui lui nhiều như vậy ca giả cũng không có có thể đạt tới cái này trình độ, này nhân loại nữ hài liền càng không đạt được đi. Không ngờ Cố Tích Cửu như cũ không lắm để ý mà cười, ta đối đầu thưởng không có hứng thú, đại gia nếu cảm thấy ta sướng không tồi, nhiều cho ta tạp điểm xà cừ châu thì tốt rồi, không cần nhiều, 1000 viên đủ rồi. Cái này số lượng đúng là nàng muốn mua dược thảo số lượng, nàng không lòng tham. Dưới đài đã có người kêu lên, cô nương nhưng thật ra có tự biết chi danh, biết liền Lam công tử một nửa cũng không bằng, cho nên không tranh này giải nhất. Bất quá chúng ta tiền cũng không phải tốt như vậy tránh, ngươi nếu dám lên đài, như thế nào cũng đến sướng làm chúng ta đang nghe dễ nghe, có thể đuổi kịp Lam công tử 1-2 thành cũng là tốt. Cố Tích Cửu tầm mắt đảo qua dưới đài mọi người, mặt đẹp thượng ẩn ẩn lộ ra má lúm đồng tiền, tin tưởng mọi người đều là người thạo nghề, tự nhiên có thể nghe ra ưu khuyết, Tích Cửu tin tưởng đại gia sẽ công chính công bằng tới bình phán. Nàng nói lời này làm dưới đài mọi người thực hưởng thụ, nhưng cái đó nguyên bản tính toán, Cố Tích Cửu vô luận sướng thật tốt cũng muốn uống không hay ném rùa đen trứng, người cũng thu hồi kia phân dơ bẩn tâm tư, quyết tâm công bằng bình phán một lần, sướng hảo đưa tiền, sướng không hảo liền tạp rùa đen trứng. Cố cô nương muốn sướng cái gì, nhưng yêu cầu người nhạc đẹp. Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần, ta tự mang nhạc cụ. Từ trên người xách ra một chi tỳ bà, dùng nó là được. Cố Tích Cửu chỉ nghĩ chạy nhanh kiếm tiền chạy lấy người đi mua thuốc, sau đó hồi cái kia giao cung, miễn cho những cái đó giao nhân hoàng tộc cho rằng nàng chạy án. Nàng ở dưới đài nghe xong cũng có 4-5 bài hát, đại thể đã biết giao nhân tộc yêu thích, cho nên nàng tuyển một đầu cả đời sở ái, từ trước hiện tại đi qua lại không tới hồng hồng lá rụng trường chôn bụi đất nội bắt đầu chung kết luôn là không thay đổi sửa chân trời ngươi phiêu ở mây trắng ngoại. Khổ hải nhấc lên ái hận tại thế gian khó thoát tránh vận mệnh thân cận thế nhưng không thể tiếp cận nàng đàn guitar âm điệu môn cùng nhau, nguyên bản có chút ầm ĩ dưới đài liền từng bước an tĩnh lại, kia hơi có chút trầm thấp tiếng ca vang lên tới thời điểm, phảng phất mờ ảo mà đến gió núi, mang theo một mạt thê lương hơi thở, phất biến đại địa dần dần, phía dưới người nghe này tựa như tiếng trời tiếng ca, ngừng lại rồi hô hấp, mỗi người mở to hai mắt nhìn trên đài. Cố Tích Cửu đều không phải là đứng ở nơi đó làm sướng, nàng còn theo tiếng ca ôm tỳ bà nhanh nhẹn mà vũ. Minh Nguyệt ở thiên, mây trắng lưu động, nàng một bộ váy dài xoay tròn mà vũ thời điểm, như ánh trăng tiên tử đạp ánh trăng mà đến, không nhiễm trần thế ồn ào náo động. Ca Mỹ, vũ càng Mỹ, giao nhân đều là ca vũ người thạo nghề, giờ phút này nhìn đến bực này ca vũ cũng một đám lòng say thần trì, thật sâu cảm thấy lần này triều hội hoa không đến không, cư nhiên có thể thưởng thức đến như thế Mỹ diệu ca vũ. Những cái đó nguyên bản dự bị Cô Tích Cửu sướng vài câu liền khen ngược người cũng quên mất ước nguyện ban đầu, si ngốc mà nhìn trên đài ca vũ thiếu nữ, liền khụ một tiếng cũng không dám cũng không đành lòng. Vị kia Lam Phỉ đứng ở hậu trường, nhìn Cô Tích Cửu trong ánh mắt hiện lên một mạt lửa nóng tiếng ca tiệm nghỉ, dưới đài người xem lại vẫn ở tiếng ca dư vị chung không hồi thần được, ở nơi đó si ngốc mà nhìn, liền gieo hò cũng đã quên, to như vậy trên quảng trường một mảnh yên tĩnh. Cô Tích Cửu ngón tay từ tỳ bà huyền thượng buông, nhìn lướt qua phía dưới, không thể nào, bọn họ thật một viên hạt châu cũng không ném. Nàng một ý niệm không chuyển xong, dưới đài người cũng rốt cuộc hồi quá vị tới, hoan hô trầm trồ khen ngợi thanh như sấm động, vô số xà cừ châu mưa đá dường như hướng trên đài ném. Trên đài có chuyên môn nhặt xà cừ châu, giống nhau một vị sướng xong sẽ có người nhanh chóng đem hạt châu nhặt lên tới, đãi ca giả tới rồi dưới đài liền đưa cho ca giả. Giống Lam Phỉ, hắn vừa rồi sướng xong ước chừng thu được 10.000 viên xà cừ châu, ước chừng vài đấu. Kia nhặt hạt châu người hậu vừa mới nghỉ ngơi một hơi nhi, không nghĩ tới Cô Tích Cửu sướng xong lại là mãn đài bi tử, thu được xà cừ châu so Lam Phỉ còn muốn nhiều. Dưới đài mọi người rõ ràng là chưa đã thèm, sôi nổi kêu, lại đến một cái. Thiên a, quá dễ nghe, khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào đến mấy chỗ nghe. Cố cô nương, lại đến một đầu đi. Ngài lại đến một đầu xà cừ châu, ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Cái cỏ ấm ý, cơ hồ đỉnh phá thiên. Cô Tích Cửu cũng không có lại kiếm giá tâm, đối nàng tới nói, tiền không ở nhiều, đủ dùng là được. Vừa rồi kia một khúc kiếm tiền cũng đủ nàng mua tưởng mua đồ vật, cho nên nàng cười cười, liền phải xuống đài. Cố cô nương, xin dừng bước. Lam Phỉ mở ra hai tay ngăn cản nàng bước chân. Cô Tích Cửu nhướng mày, các hạ còn có chuyện gì? Cố cô nương, ngài liền lại sướng một đầu đi, ngươi chỉ cần lại sướng một đầu, kia trung cực phần thưởng chính là của ngươi. Lam Phỉ đề nghị, phía dưới người sôi nổi ứng hòa. Cô Tích Cửu lại lắc đầu, không có hứng thú. Cô nương, kia viên giả Minh Châu giá trị mấy trăm vạn xà cừ châu, nếu bắt được trên đất bằng có thể đổi đếm không hết vàng bạc tài bảo. Cô Tích Cửu như cũ không dao động, xin lỗi, ta không hiếm lạ. Kia cô nương hiếm lạ cái gì? Chỉ cần ngài nói ra, không vừa ý tưởng nghĩ cách cũng muốn làm được. Chỉ cần ngài lại sướng một đầu. Lam Phỉ chưa từ bỏ ý định. Cô Tích Cửu hơi ninh lông mày, nàng ra tới đã hơn một canh giờ, nàng còn phải trở về chứng chính mình trong sạch, không thể ở chỗ này nhiều trì hoãn công phu. Mắt nhìn kia người hậu đã đem mãn đài xà cừ châu nhặt hơn phân nửa, cũng đủ nàng sử dụng. Nàng thân hình hơi hơi chợt lóe, trực tiếp vọt đến kia thị vệ trước mặt, đa tạ, cho ta này đó như vậy đủ rồi, dư lại những cái đó tính thưởng ngươi. Đem trong tay hắn xà cừ châu xách lại đây, dầm một tiếng ngã vào chính mình trong túi chữ vật. Cô nương, ngài không sướng cũng có thể, tại hạ hay không may mắn cùng ngài giao cái bằng hữu. Lam Phỉ chưa từ bỏ ý định lại đi tới. Cô Tích Cửu ngước mắt, còn chưa tới kịp nói chuyện, cách đó không xa bỗng nhiên chanh chanh hai tiếng cầm vang, cầm như nứt bạch, chấn động mọi người tiếng lòng. Theo tiếng đàn mà đến còn có một đạo lưu tuyền từ tính thanh âm, không thể. Mọi người ngẩng đầu theo thanh âm nhìn qua đi, thấy cách đó không xa cột cờ thượng phiêu phiêu đứng một người, một thân nguyệt bạch quần áo theo gió phất phới, trong lòng ngực ôm một trận cầm, dáng người tú kỳ đĩnh bạt, trên mặt mang mặt nạ, đúng là Đế Phất Y. Hoàng tiên sinh, thiên, là Hoàng tiên sinh. Hoàng tiên sinh tới, đám người giống nổ tung nồi, nháy mắt ầm ĩ lên, các loại vui mừng khôn xiết, không biết bao nhiêu người đã bái đi xuống. Thực hiển nhiên, Đế Phất Y ở chỗ này là thực được hoan nghênh, hơn nữa xem này tư thế hắn hẳn là đã tới rất nhiều lần, ít nhất nhiều như vậy giao nhân dân chúng nhận được hắn, sùng bái hắn, Lam Phỉ cũng sửng sốt, hướng về cái kia phương hướng hành lễ. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, đứng ở nơi đó bất động địa phương. Đế Phất Y thân hình vừa động, dừng ở nàng trước mặt, giơ tay liền kéo nàng, nghĩ đến triều hội hoa vì sao không đợi ta. Cố Tích Cửu về phía sau hơi lui một bước, tránh đi hắn tay, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn bắt ta trở về cho ngươi bằng hữu nhận lỗi. Kỳ thật ngươi không cần tới, ta nói hai cái canh giờ trở về liền hai cái canh giờ trở về, sẽ không chạy án. Nàng lui bất động thanh sắc, Đế Phất Y tay dắt cái không, hắn hơi hơi sửng sốt, trong mắt xẹt qua áy náy, Tích Cửu, việc này không nên ngươi xin lỗi, mà là bọn họ thiếu ngươi một cái xin lỗi. Cố Tích Cửu cười như không cười, nói như thế nào? Cố cô nương, việc này không trách ngươi, là Tĩnh Di nàng hồ nháo, người hậu vô lễ, Lam mộ tại đây hướng cô nương bồi lễ. Lam Giao Quang tự giữa không trung hiện ra thân hình, chớp mắt cũng dừng ở trên đài, hướng về nàng hợp lại tay áo vái chào. Giao Hoàng tới, tham kiến Giao Hoàng bệ hạ. Vừa mới đứng dậy dân chúng lại lần nữa hoan hô lên, sôi nổi lại hướng Giao Hoàng hành lễ. Bất quá đại gia vẫn là rất có chút buồn bực, vô số ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, vị cô nương này địa vị thực bất phàm a, cư nhiên làm Hoàng tiên sinh muốn dắt tay cùng nàng nói chuyện. Giao Hoàng cũng hướng nàng nhận lỗi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vị cô nương này lại là cái gì địa vị. Lam Giao Quang nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt chân thành, vì biểu xin lỗi, Lam mộ có thể đối cô nương làm ra bồi thường, cô nương hôm nay ở triều hội hoa thượng sở mua hết thảy đều tính ở châm chướng thượng. Cố Tích Cửu mặt đẹp thượng má lúm đồng tiền ẩn hiện, không cần, bệ hạ cũng là hộ muội sốt ruột, lại không thấy được sự kiện toàn bộ quá trình, cho nên ra tay ngăn cản một chút cũng không tính sai. Tích Cửu cũng không phải ngang ngược vô lý người, sẽ không trách tội bệ hạ, cho nên Tích Cửu không cần bệ hạ bồi thường. Lam Giao Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị cô nương này thâm minh đại nghĩa, là cái hiểu lễ hảo cô nương. Hắn ha ha cười, ha ha, thật tốt quá, cô nương quả nhiên hào sảng đại khí, cô nương sướng ca cũng cực hảo, chấm cũng nghe đến như si như say. Lần này đấu ca khôi thủ lý nên là cố cô nương, chấm kia cái triều Nguyệt Châu là cô nương. Ống tay áo vừa lật, trên bàn kia viên cực đại dạ Minh Châu liền bay đến Cố Tích Cửu trước mặt, ánh đến nàng quanh thân như lung Phật quang. Cố Tích Cửu lại lui về phía sau một bước, nhàn nhạt nói, Tích Cửu sướng như thế nào chính mình trong lòng vẫn là hiểu rõ, xác thật thực hảo, nhưng thượng so ra kém vị này Lam Phỉ công tử, này hạt châu lý nên là hắn chi vật. Cố Tích Cửu cũng là ca sướng đại hành gia, tự nhiên là hiểu công việc. Nàng sướng đến sở dĩ như thế được hoan nghênh, bất quá là sướng ca tương đối mới lạ, làn điệu cũng hảo, nhưng luận chân chính ngón giọng, nàng xác thật hơi tốn vị kia Lam Phỉ công tử một bậc, không phải nàng không cần. Phía dưới tiếng vỗ tay vang lên tới, phía dưới bá tánh lại nhìn phía Cố Tích Cửu khi ánh mắt có chân chính kính nể chi ý. Vị cô nương này chẳng những ca sướng hảo, nguyên lai hành sự cũng như thế quang minh lỗi lạc. Lam Giao Quang nhìn phía Cố Tích Cửu ánh mắt có chút phức tạp, cố cô nương đang muốn nói cái gì? Cố Tích Cửu đã mở miệng đánh gãy hắn, bệ hạ, nếu chân tướng đã điều tra rõ, kia Tích Cửu hẳn là tự do đi. Đương nhiên, chấm trước sau không tưởng hạn chế cô nương tự do. Cố Tích Cửu khóe môi nhếch lên, vậy là tốt rồi. Bệ hạ, Tích Cửu đảo xác thật có một chuyện muốn nhờ. Cố cô nương mời nói. Thỉnh bệ hạ đợi lát nữa tìm người đem Tích Cửu đưa ra đi. Lam Giao Quang sửng sốt, nhìn không được nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái. Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu ánh mắt có chút thâm, mà Cố Tích Cửu từ đầu tới đuôi lại không thấy vị này Tả Thiên Sư liếc mắt một cái. Lam Giao Quang khụ một tiếng, cô nương hà tất vội vã phải đi. Khó được tới một chuyến, Lam Mộ còn chưa mở tiệc hảo hảo khoản đãi một chút. Hơn nữa này giao nhân quốc bất đồng đại lục, có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn. Cô nương lý nên nhiều đi dạo, nhiều nâng ná mấy ngày, làm Lam Mộ một. Làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Cô Tích Cửu lắc đầu, đa tạ bệ hạ thịnh tình, nhưng Tích Cửu còn có mặt khác sự phải làm, liền không nhiều lắm để lại. Nàng không nghĩ lại cùng đối phương hàn huyên, bệ hạ, sau nửa canh giờ Tích Cửu ở giao cửa cung trước chờ đưa tiễn người, cáo từ. Quay người lại, trực tiếp thuấn di không thấy. Lam Giao Quang, mọi người, Lam Giao Quang nhìn về phía Đế Phất Y, trong mắt hiện lên đồng tình. Hoàng huynh, Đế Phất Y nói, ấn nàng nói đi. Dự bị, khởi thân, cũng trực tiếp biến mất. Cô Tích Cửu trực tiếp thuấn di đến cái kia bán dược một cái phố, đem chính mình tưởng mua dược thảo thực mau mua sắm thỏa đáng, trang nhập trong túi trữ vật. Tại đây con phố đi lên hướng tuyệt đại đa số là dược sư đại phu loại này, mà loại người này lại tuyệt đại đa số không mừng náo nhiệt nơi, cho nên cô Tích Cửu ở bên kia đại làm nổi bật sự. Trên phố này người là không biết, giao nhân phổ biến sinh mạo mỹ, trên đường cái mỹ nữ soái ca một chảo một đống, cho nên cô Tích Cửu dùng nguyên trạng ở chỗ này dạo, đảo cũng không quá thấy được, cũng sẽ không bị vây xem. Nàng lần này kiếm xà cừ châu không ít, nàng mua đủ muốn dược thảo sau, còn thừa không ít, cho nên nàng liền tính toán lại tùy ý đi dạo, đụng tới thích hợp vừa ý, liền mua tới. Giao nhân đồ vật rất nhiều ở đại lục là khó gặp, hơn nữa cũng không giống bình thường tinh xảo. Cô Tích Cửu tính toán lại cấp các bằng hữu mua điểm tiểu quà tặng. Mang về, nàng lại dạo tới rồi chân bảo một cái phố. Sau đó nàng phát hiện là người nghèo, nàng kiếm chút tiền ấy ở chỗ này mua không được một cái thủy tinh vòng tay. Xem ra nơi này đồ vật còn chính là vật dụng hàng ngày tiện nghi chút, mặt khác đồ vật vẫn là thực quý. Nàng sờ sờ chính mình túi tiền, bên trong xà cừ châu còn dư lại không đủ 1.000 viên. Tính, vẫn là lại trở về mua điểm dược thảo dự trữ đi. Nàng đem trong tay giá trị 2.000 xà cừ châu thủy tinh vòng buông. Quay người lại, suýt nữa đâm tiến một người trong lòng ngực. Nàng nghiêng lược hai bước, tránh đi người nó nâng, nhìn người nó liếc mắt một cái, không nói chuyện, xoay người đã muốn đi, lại bị người nó cầm thủ đoạn. Người nó tự nhiên chính là Đế Phất Y. Hắn mỉm cười nhìn nàng, thích này vòng tay. Lại nghiêm túc nhìn thoáng qua kia vòng tay phẩm chất. Này vòng tay phẩm chất bình thường, cũng không thích hợp ngươi. Ta đảo nhìn chúng một quả, cực kỳ đẹp, so ngươi kia thương khung ngọc còn xinh đẹp chút. Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Không khỏi phân trần ôm lấy nàng liền đi. Cô Tích Cửu dưới chân giống chát căn bất động. Hoa nhi, ngươi buông tay, ta không thích cái gì so thương khung ngọc còn xinh đẹp vòng tay. Thương khung ngọc chính là thương khung ngọc, là nàng bằng hữu, không phải cái gì vòng tay có thể thay thế. Cô Tích Cửu tránh hai hạ, bởi vì hắn khấu thật chặt, nàng không tránh ra. Nàng hơi hơi nhíu mày, đang muốn dùng ra một loại thoát thân công phu, Đế Phất Y lại dùng một chút lực, dứt khoát đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực. Lần này ngữ khí mềm mại không ít, xin lỗi, không cần sinh khí được chứ. Cô Tích Cửu không muốn cùng hắn ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo, ngươi trước buông tay. Buông tay ngươi lại nên thuấn di đi rồi. Đế Phất Y thở dài, Tích Cửu, ngươi nghe ta giải thích được chứ. Cô Tích Cửu nhẹ hít một hơi, cũng may nàng không thực nghèo diêu mà lắc đầu nói cái gì, ta không nghe, ta không nghe. Linh tinh, mà là rất bình tĩnh mà nói một câu, ngươi buông tay, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại thuấn di đi, ta nghe ngươi giải thích. Đế Phất Y cũng không dám thực nghịch, rốt cuộc buông ra nặng, thở dài, nơi này không phải nói chuyện nơi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Đế Phất Y tìm địa phương là một nhà trà lâu, lâu chung uống trà người cũng không nhiều, hoàn cảnh cũng u nhã an bình thực, chính thích hợp an tĩnh mà trò chuyện nhi. Đế Phất Y thân thủ vì nàng pha trà, động tác nước chảy mây trôi tiêu sái. Cô Tích Cửu trong tay thưởng thức một chén trà nhỏ ly, cũng không có trước mở miệng. Đế Phất Y vì nàng rót một ly, nếm thử này nước biển pha ra tới trà. Nước biển pha trà có thể uống sao? còn không được hàm chết. Cố Tích Cửu nhìn kia chén trà không nói chuyện, cũng không uống ý tứ. Đế Phất Y ở nàng đối diện ngồi xuống, Lam Tĩnh Di hoạn có quái tật, không thể chịu việc binh đao chi thương, càng không thể lột lân, bằng không nàng sẽ ở 15 phút nội tử vong. Giao nhân tử vong thông thường vô chuyển thế, vô hồn phách, tử vong chính là chân chính tử vong. Cố Tích Cửu, trách không được nàng chỉ là cắt vỡ đối phương cổ, lột hạ hai mảnh lân tới, hai người kia liền như lâm đại địch, lập tức hướng nàng ra tay. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, ta không có muốn sát nàng ý tứ, bằng không nàng đầu đã sớm không còn nữa. Ta hành sự giao hoàng không biết, hắn cứu muội sốt ruột, hướng ta ra tay về tình cảm có thể tha thứ, ta sẽ không trách hắn. Nhưng là ngươi, nàng ánh mắt dừng ở Đế Phất Y trên mặt, vẫn luôn đè ở đáy lòng ủy khuất phiếm đi lên, hốc mắt có chút nóng lên, nhưng ngữ điệu như cũ thực bình tĩnh. Ngươi không nói hai lời liền hướng ta ra tay, ta thực thương tâm. Hắn hẳn là biết nàng đều không phải là lỗ mãng người, tuy rằng hắn chỉ là làm vỡ nát nàng binh khí, nhưng cũng chấn bị thương tay nàng. Nàng lúc ấy hổ khẩu thiếu chút nữa dạn nước, kia ma đau cảm thẳng đến nàng vừa rồi ca hát thời thượng chưa hoàn toàn tiêu tán, làm nàng trong lòng cũng phảng phất nứt ra một đạo tinh tế vết thương có chua sót. Tự kia vết thương chung ủng ục đô hướng ra phía ngoài mạo, này chua sót làm nàng tạm thời không nghĩ thấy hắn. Đế Phất Y trong mắt hiện ra áy náy, xin lỗi, ta bổn vô tình thương ngươi, chấn thương ngươi tay. Giơ tay liền đi nắm nàng tay phải cổ tay, muốn nhìn xem tay nàng. Cố Tích Cửu không làm hắn xem, không thương đến, chỉ là làm vỡ nát thanh đoản kiếm này thôi. Giọng nói của nàng thực nhẹ nhàng bâng quơ. Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuôi này kiếm cũng không tính hảo, quay đầu lại ta thân thủ cho ngươi chế tạo một thanh, tuyệt đối so với chuôi này kiếm muốn hảo gấp trăm lần. Cố Tích Cửu không nói chuyện, kỳ thật có đôi khi kiếm hảo kiếm hư đều không quan trọng, quan trọng là nó sở đại biểu hàm nghĩa. Cố Tích Cửu luôn luôn lý trí, nàng miễn cưỡng có thể lý giải ở cái loại này trạng huống hạ, Đế Phất Y nhất thời tình thế cấp bách, nàng cũng không nghĩ nhiều hoài nghi hắn cái gì. Nàng cùng hắn tuy rằng không có thành thân, nhưng đi đến này một bước thực không dễ dàng, hắn có bao nhiêu thích chính mình, Cố Tích Cửu vẫn là thực minh bạch. Chỉ là lý giải thì lý giải, trong lòng lại như là cô lấy một cái chua sót bao bất quá. Tương đối với cái này chua sót bao, nàng càng để ý mặt khác một sự kiện. Ngươi đã từng là vị kia công chúa tỷ phu. Đế Phất Y ngón tay một đốn, sau đó hắn nhìn nàng, ngươi để ý cái này. Này không phải vô nghĩa sao? Cố Tích Cửu thực dứt khoát, nếu từ nơi nào nhảy ra một người tới, cùng ngươi không quen biết, lại kêu ta tẩu tử, ngươi không thèm để ý. Đế Phất Y, hắn lược hơi trầm ngâm, chuyện này không phải ngươi tưởng như vậy, ta cũng không có chân chính trở thành nàng tỷ phu, ta cùng nàng tỷ cũng không có thành thân, kia chỉ là mấy ngàn năm trước một cọc ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Cố Tích Cửu nhướng mày, Đế Phất Y rõ ràng có nỗi khổ âm thầm, thở dài, Tích Cửu, kia sự kiện ta đã từng đáp ứng hơn người, lại không đề cập tới khởi, hơn nữa nàng tỷ tỷ đã qua đời mấy ngàn năm, ngươi không đáng lại ghen với nàng. Cố Tích Cửu, nàng không nói, Đế Phất Y tay phúc ở tay nàng thượng, hảo, bảo bối nhi, giao nhân nơi này triều hội hoa một năm mới tổ chức một lần, nơi này có rất nhiều thứ tốt, chúng ta thật vất vả tới một chuyến, cũng không thể bỏ lỡ. Không khỏi phân trần đem nàng kéo tới, ta lần này mang ngươi tới nguyên bản chính là tưởng mua một ít đồ vật. Cố Tích Cửu có chút hứng thú dã rời, ta cảm thấy ta không có gì nhưng mua. Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng, ta muốn mua chính là hôn lễ một ít đồ vật, này cũng không nghĩ mua. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, hôn lễ, nhanh như vậy. Nàng theo bản năng nói một câu, ta nhưng chưa nói muốn gả cho ngươi, bọn họ thậm chí còn không có chính thức đính hôn. Đâu? Đế Phất Y dùng một chút lực, đem nàng xả tiến trong lòng ngực, không khỏi phân trần hôn xuống dưới. Hôn nàng tim đập như sấm, chóng mặt nhức đầu là lúc, hắn chậm gì gì nói một câu, nói thêm câu nữa không gả cho ta thử xem. Hắn hơi thở bao phủ nàng, vừa mới hôn nồng nhiệt cũng làm nàng cân não có một lát đường ngắn, cho nên nàng không sợ chết mà lại tơi nữa một câu, ta liền không cần gả cho ngươi à, một câu đúng lý hợp tình nói chưa nói xong, trực tiếp bị Đế Phất Y phóng đảo. Nàng lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng sẽ ngã vào lạnh lẽo đá cẩm thạch trên mặt đất, lại không ngờ nằm xuống khi mới phát hiện dưới thân là vân mềm mại cái đề. Đế Phất Y đè ở trên người nàng, một bàn tay cầm nàng hai tay, ấn ở nàng đỉnh đầu, một cái tay khác ngón tay khơi mào nàng vạt áo, khóe môi cười có chút ác hành ác chất, bảo bối nhi, ngươi ở khiêu chiến ta cực hạ. Hắn khẽ cắn trụ nàng khóe môi, phun tức lửa nóng, đôi mắt nguy hiểm, bảo bối, ngươi là muốn cho ta ở chỗ này được đến ngươi sao? Nam nữ ở thể lực thượng nguyên bản liền có khác biệt, huống chi Cố Tích Cửu linh lực cũng không bằng hắn, đương hắn dứt khoát lưu loát mà đem nàng khống chế tại thân hà khi, nàng trừ phi dùng đánh lén phương thức đỉnh hắn một chút, bằng không nàng đẩy không khai hắn, nhưng nàng lại không nghĩ dùng phòng lang thuật đánh lén hắn. Hai người trên dưới tư thế đã thành, Cố Tích Cửu thậm chí có thể cảm ứng được hắn thân thể nhất chân thật biến hóa, hắn nào đó bộ vị vừa lúc ở nàng hai chân chi gian, cái loại này lửa nóng tựa hồ bỏng lẫn nhau huyết mạch. Cố Tích Cửu toàn bộ mặt đều bạo hồng lên, hơi hơi thở dốc, nàng cũng không bài xích cùng hắn có quan hệ, chính là loại địa phương này, nơi này là trà lâu a, tuy rằng là nhã gian, nhưng này nhã gian cũng không cách âm. Nàng thậm chí có thể nghe được cách vách mặt khác khách nhân nói nhỏ. Ngươi lên, nàng hơi thở không xong. Vậy ngươi đáp ứng gả cho ta. Đế Phất Y không buông tay không dậy nổi thân. Cố Tích Cửu đầu hàng. Hảo, ta gả, ta gả. Lại cắn răng. Uy, ngươi đứng dậy. Nơi này là trà lâu. Ngươi tưởng ở chỗ này biểu diễn sống đông cung cho người ta nghe à. Một câu không nói xong, chợt thấy ngón tay thượng chợt lạnh, tròng lên một vật. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn lên, phát hiện ngón tay thượng nhiều một quả nhẫn, vẫn là một quả được khảm hồng kim cương nhẫn. Hồng kim cương nguyên bản liền ít đi thấy, mà hình dạng như vậy hoàn mỹ, độ tinh khiết như vậy cao hồng kim cương liền càng hiếm thấy. Kia kim cương hiện ra tâm hình, có vô số mặt cắt, ánh nến một ánh, giống như trên mặt hồ nhảy lên dương quang, xa hoa lộng lẫy, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Cố Tích Cửu tim đập lỡ một nhịp, nhìn xem nhẫn nhìn lại hắn, ngươi đây là, ngươi không phải đã từng nói qua, ở các ngươi cái kia thời đại nam nữ đính ước muốn đưa nhẫn, nhà gái nếu đồng ý liền sẽ nhận lấy nhẫn. Đế Phất Y nắm tay nàng, lớn nhỏ chính thích hợp, nhất thích hợp ngươi, ngươi không hái xuống, kia chứng minh đồng ý ta cầu hôn đúng không? Cố Tích Cửu, hắn này cầu hôn phương thức thật khác loại, quả thực giống vừa lừa lại gạt. Cố Tích Cửu ở buồn cười rất nhiều, trong lòng cũng ấm áp lên. Nàng khuất duỗi một chút ngón tay, nhìn kia cái nhẫn kim cương, sau đó hỏi hắn, sẽ không này nhẫn kim cương cũng giống nhân duyên vòng giống nhau bắt không được đến đây đi? Đương nhiên sẽ không. Ngươi tùy thời có thể đem nó gỡ xuống tới. Đế Phất Y đem nàng kéo lên, ôm vào trong ngực ngồi. Này nhẫn còn có cái công dụng, là đuổi ma, một khi có ma vật tới gần ngươi một trượng trong vòng, này nhẫn liền sẽ tự động cảnh báo, đến lúc đó ngươi có thể đánh quá liền đánh, đánh không lại liền chạy, an toàn không ít. Cái này có thể so nhân duyên vòng thực dụng nhiều. Có lẽ là vì bồi thường nàng chịu ủy khuất, Đế Phất Y ở triều hội hoa thượng vì nàng mua rất nhiều đồ vật. Mỗi một kiện đồ vật đều cực chân quý, có rất nhiều thậm chí có thể dùng giá trị liên thành tới hình dung. Thí dụ như lập lè bảy màu sắc cầu vòng vòng, nhan sắc hoa văn sắc thật so thương khung ngọc xinh đẹp. Còn có lam tinh vòng, mánh nhìn lên đi lên có chút giống kia chi nhân duyên vòng. So với kia nhân duyên vòng thế nước muốn hảo, mang ở trên cổ tay thời điểm, giống như lung một loan nước biển. Càng khó đến chính là, nó đông ấm hạ lạnh, còn có tăng cường linh lực tác dụng, nghe nói mang nó luyện công. Công hiệu có thể so ngày thường đề cao gấp đôi. Đế Phất Y còn nhìn chúng một thanh đoản kiếm như tuyết, hơi vung lên động, liền như tuyết quang kiếm mang lòe ra, đem đối diện núi đá cũng một phách hai nửa, tề tề chỉnh chỉnh giống như thiết đầu hủ. Cố Tích Cửu không khỏi thở dài, trách không được dân gian trong truyền thuyết, này thiên hạ nhất giàu có chính là Hải Long Vương, hiện đại Hải Long Vương nàng chưa thấy qua, nhưng này, đáy biển giao nhân quốc xác thật là nhất giàu có, hiếm lạ vật nhi nhiều đếm không xuể. Chẳng những đẹp, hơn nữa cơ bản đều có như vậy hoặc là như vậy công dụng, đối linh lực tu luyện rất có giúp ích, công dụng cường đại. Đương nhiên, thứ tốt đều thực quý, mỗi một kiện đều là giá trên trời. Đương nhiên, thứ tốt đều thực quý, mỗi một kiện đều là giá trên trời. Cũng may đế phất y quả thực chính là thổ tài chủ, vô luận cái gì giá trên trời chi vật, hắn đều mắt cũng không chớp mà mua tới, làm cô Tích Cửu lần đầu tiên có bàng người giàu có ảo giác. Đế phất y hiển nhiên đối nơi này là rất quen thuộc, mang theo nàng chuyển qua một cái phố lại một cái phố, tưởng mua cái gì đều là trực tiếp đi tương quan cửa hàng, một chút chặng đường oan uổng cũng không chạy. Cô Tích Cửu đi theo hắn chuyển, có một loại nhân gian tiểu phu thê hôn trước mua sắm hôn lễ đồ dùng tình cảnh. Đế phất y cũng đúng là chọn mua kết hôn đồ dùng, trong đó liền bao gồm một chương cực kỳ xinh đẹp giường lớn cùng mềm mại trên giường đồ dùng. Hắn chọn mua này đó thời điểm là dò hỏi nàng ý kiến, thí dụ như nhan sắc, tính chất gì đó, cùng nàng thỉnh thoảng thương lượng. Cô Tích Cửu có một loại nằm mơ cảm giác, nàng cho rằng đế phất y loại người này thành thân, sẽ đem tất cả chọn mua sự vụ đều giao cho thủ hạ đi xử lý, hắn đến lúc đó đón dâu là được, lại không nghĩ rằng hắn sẽ thân thủ đặt mua. Nàng nói giỡn dường như hỏi hắn một câu, ngươi cấp dưới bãi công sao? Chọn mua cũng làm ngươi tự tay làm lấy. Đế phất y nói, bổn tòa duy nhất một lần thành thân, vẫn là thân thủ chọn mua tương đối có thành tựu cảm. Chúng ta bên người dùng đồ vật bổn tòa không nghĩ mượn tay bất luận kẻ nào. Hắn nói này một phen lời nói thời điểm, hai người đang đứng ở nhà cụ cửa hàng xem giường lớn, mà ở nơi này, hai người khó được có một lần tranh chấp. Cô Tích Cửu nhìn chúng một chương nước biển giường, nằm trên đó thời điểm giống như nằm ở ấm áp trong nước biển, toàn bộ thân mình có thể lâm vào bên trong, không phải giống nhau thích ý. Đế phất y ở trên giường ấn một chút liền trực tiếp phủ quyết, không được, quá mềm. Cô Tích Cửu khó hiểu, giường mềm mới thoải mái a. Đế phất y nói, sẽ không thoải mái, mua giường nghe ta, chúng ta mua chân chính thoải mái. Hắn không mua có sẵn, mà là cấp kia chủ quán vẽ một chương đồ, đính làm. Cô Tích Cửu nhìn nhìn kia giường kích cỡ, hết chỗ nói rồi. Cái giường lớn kia so bình thường giường lớn ước chừng gấp đôi. Hai người ở mặt trên có thể đánh thật nhiều lăn. Càng quan trọng là, này giường là dùng một loại đặc thù vật liệu gỗ làm, cực kỳ rắn chắc, nghe nói so nhất ngạnh đầu gỗ còn muốn đưa mật, chịu được mạnh mẽ đánh sâu vào. Kia chủ quán một mặt xem bản vẽ, một mặt xem đế phất y hai người, ánh mắt ẩn ẩn có điểm tò mò. Cô Tích Cửu bị hắn xem có điểm không đứng được, trực tiếp lôi kéo đế phất y ra tới, ở ngoài cửa hỏi hắn, ngươi đính làm lớn như vậy hảo giường làm cái gì? Ngươi tưởng ở mặt trên luyện võ à? Đế phất y một cái cánh tay ôm lấy nàng eo, cười có điểm nguy hiểm, giường lớn thoải mái, chờ ngươi ta thành thân ngày đó ngươi sẽ biết. Những lời này ám chỉ nội dung làm nhân tâm nhảy. Cô Tích Cửu mặt nóng lên, giẫm hắn một chân. Đế phất y a mà một tiếng, cô Tích Cửu hoảng sợ, giẫm đến ngươi miệng vết thương. Đế phất y cầm ở nàng đỉnh đầu vuốt ve một chút, bảo bối nhi, ta hiện tại nhu nhược, ngươi nhẹ ngửa. Gia hỏa này ỷ vào thương ở nàng trước mặt giả nhu nhược xem ra nghiện rồi. Cô Tích Cửu vô ngữ, cô ý nói, nha, ngươi hiện tại nhu nhược a, chúng ta đây hôn lễ sự ta cảm thấy quá nóng này, có lẽ nên lại kéo một kéo, bằng không ngươi có lẽ thành thân sư lực đều không có. Đế phất y đem nàng lại xả tiến trong lòng ngực, ở nàng cái chán hôn một thân, yên tâm, ta mặt khác sư lực có lẽ còn không có khôi phục, nhưng thành thân sư lực vậy là đủ rồi. Bảo nương tử vừa lòng. Chính là, cô Tích Cửu, này còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện này một chuyến giao nhân quốc hành trình, hai người xem như thắng lợi trở về. May mắn hai người trên người có rất cường đại túi trữ vật, mua như vậy nhiều đồ vật cũng không chê trói buộc. Hôn kỳ đính ở tháng giêng 15, một cái đoàn viên nhật tử, cố Tạ Thiên thật sâu cảm thấy, cuộc sống này thân cận quá. Bởi vì đế phất y phái người thông chi hắn thời điểm, khoảng cách cái này ngày lành còn có 2 tháng. Cố Tạ Thiên mới biết được tin tức này thời điểm, cảm giác như là bị một cái kim bánh có nhân tạp chung, kim quang lấp lánh thủy khí thiên điều rất nhiều, lại cảm thấy chán có chút đau. Người khác gả nữ đều là hai bên tìm bà mối nói vun vào, sau đó tìm người xem mấy cái ngày hoàng đạo, đưa đến gia đình nhà gái tới, cùng nhà gái cha mẹ chọn lựa, nhà gái cha mẹ tương đối có quyền lên tiếng, có thể chọn cái nhật tử định ra, sau đó lại hạ xính, nạp thái, từ từ một loạt bước đi. Nhưng Tả Thiên Sư đại nhân căn bản không làm hắn tuyển, chỉ là dùng thiệp thông chi hắn một cái nhật tử. Cố Tạ Thiên mới nhận được này thiệp khi còn có chút ngốc, còn tưởng rằng là Tả Thiên Sư đại nhân thỉnh hắn đi mở họp thiệp, thẳng đến mở ra kia một khắc, hắn mới biết được hắn cần thiết 2 tháng sau gả nữ. Hắn phủng kia thiệp cơ hồ không thể tin được là thật sự. Nếu không phải này thiệp là một vân hộ pháp đưa tới, Cố Tạ Thiên cơ hồ cho rằng đây là ai cùng hắn khai vui. Đùa, tuy rằng Tả Thiên Sư đại nhân chiêu thức ấy làm quá bá đạo, đối hắn có vẻ không như vậy tôn trọng, nhưng Cố Tạ Thiên một chút bác bỏ cũng không dám đánh, tươi cười đầy mặt ngàn ân vạn tạ mà đuổi đi một vân hộ pháp. Hắn lập tức giống cấp kinh phong dường như công việc lu bù lên. Tướng quân phủ mấy năm nay có chút đen đủi, đã lâu không có hỷ sự, lần này gần nhất chính là đại hỷ sự, hắn chấn hương tinh thần tự nhiên phải hảo hảo thu xếp thu xếp. Cố tướng quân phủ cái kia phế tài nữ phải gả cho Tả Thiên Sư tin tức cũng giống như dài qua cánh, mấy ngày công phu liền phi biến toàn bộ tinh nguyệt đại lục. Nguyên bản có chút quạnh quẽ tướng quân phủ bắt đầu trở nên môn đình như thị, vô số người tiến đến chúc mừng. Còn chưa đến ngày chính tử, tướng quân trong phủ đã như lửa đổ thêm dầu náo nhiệt. Tại đây hôn tin truyền ra tới ngày hôm sau, trong cung tân đế truyền xuống ý chỉ, phong Cố Tích Cửu vì ngự muội, trong cung tân đế sẽ tự mình vì Cố Tích Cửu. Dự bị của hồi môn này đối Cố Tạ Thiên tới nói, tự nhiên lại là một cọc đại hỷ sự. Hắn cái này nhất không biết cố gắng nữ nhi đã từng làm hắn tướng quân phủ hổ thẹn, làm hắn hận không thể đứa nhỏ này không sinh ra tới, hiện giờ lại là vịt con xấu xí biến kim phượng hoàng, thành hắn rất nhiều nhi nữ trung ưu tú nhất nhất tướng quân phủ làm vẻ vang hài tử. Cố Tạ Thiên ở vui mừng cao hứng rất nhiều, trong lòng lại có chút mất mát. Hiện giờ nữ nhi tiền đồ, chỉ tiếc nàng mẫu thân. La Tinh Lam nhìn không tới, nếu năm đó hắn không có cùng Lãnh Hương Ngọc có cẩu thả việc, hiện tại người một nhà là cỡ nào tốt tốt đẹp đẹp. Chỉ tiếc chuyện cũ không thể truy cũng không có khả năng trọng tới một bước sai, từng bước sai. Trên đời này không có thuốc hối hận nhưng ăn. Dựa theo phi tinh quốc quy củ, đính hôn hai bên nam nữ ở hôn tiền 3 tháng nội là không cho phép gặp mặt, cho nên Cố Tạ Thiên ở nhận được hôn gián ngày hôm sau, liền đuổi tới Tả Thiên Sư phủ. Đệ, tưởng đem nữ nhi tiếp trở về, không nghĩ tới phủ thương cung đứa bé giữ cửa nói cho hắn. Tả Thiên Sư đại nhân nói, hắn thành thân không nhiều như vậy quy củ, người trước lưu tại phủ thương cung, chờ thành thân trước một ngày lại đem người đưa qua đi. Cố Tạ Thiên thật sâu cảm thấy như vậy không ổn, khó được theo lý cố gắng, nói như vậy không hợp quy củ từ từ. Nề hà kia đứa bé giữ cửa không làm chủ được, cũng không chịu lại hướng bẩm báo, Cố Tạ Thiên nước miếng tung bay mà nói nửa ngày, kia đứa bé giữ cửa chỉ đương không nghe thấy, đem Cố Tạ Thiên tức giận đến khó lường. Hắn liên tiếp chạy phủ thương cung 3 ngày, cũng không chạy ra cái kết quả tới, rơi vào đường cùng hắn chỉ phải tiến cung tìm kiếm hoàng đế duy trì. Tân đế chính là Dung Già La, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, tu thư một phong đưa vào phủ thương cung chung. Hắn thư từ chung cũng không biết nói gì đó, tóm lại cuối cùng làm Tả Thiên Sư đại nhân tùng khẩu, đồng ý kết hôn trước nửa tháng đem người đưa đến tướng quân phủ. Sự tình tuy rằng cùng mong muốn không giống nhau, nhưng cũng may có thể trước tiên nửa tháng nhìn thấy nữ nhi. Cố Tạ Thiên cũng rốt cuộc không lăn lộn, chuyên tâm trở về dự bị của hồi môn công việc. Cố Tích Cửu luôn luôn cảm thấy chính mình là cái dễ dàng sáng tạo kỳ tích người, nhưng nàng cảm thấy nàng mấy năm nay sáng tạo kỳ tích thêm lên cũng không bằng gần nhất vừa mới sáng tạo kỳ tích càng kỳ. Người khác lục giai nửa thăng bát giai ít nhất phải dùng 3 đến 5 năm thời gian, kia vẫn là thiên tài trong thiên tài sẽ làm được sự. Nhưng nàng hoàn thành này một bước sậu gần dùng 1 tháng 20 ngày. Đương thân thể đột phá bát giai nhàn nhạt quang hoàn ở nàng quanh thân quay chung quanh thời điểm, Cố Tích Cửu cũng cơ hồ không tin hai mắt của mình. Nàng tại chỗ sửng sốt non nửa buổi, luôn mãi xác định không có lầm sau, nàng mới vui vẻ mà ở tinh thất trung chuyển ba cái vòng. Lúc này nàng đã trở về tướng quân phủ, cùng đế phất y tách ra 5 ngày, ly hôn kỳ còn có 10 ngày. Nàng nâng lên cánh tay nhìn nhìn chính mình oánh nhuận tay nhỏ, hơi hơi thở ra một hơi. Từ giao cung sau khi trở về, nàng là vẫn luôn cùng đế phất y đãi ở bên nhau. Ngày tắc đồng hành, vãn tắc phân ngủ. Này một tháng rưỡi hai người trừ bỏ buổi tối từng người nghỉ tạm ngoại, cơ hồ là như hình với bóng. Thậm chí buổi tối nghỉ tạm cũng chỉ là phân phòng, mà không phải phân viện. Đế phất y cũng không có làm nàng ngủ phòng cho khách, mà là làm nàng ngủ ở chính mình tẩm cung trong vòng. Tẩm cung là phân trong ngoài gian, Cố Tích Cửu ngủ phòng trong, hắn ngủ gian ngoài. Ân đế phất y cách nói, hắn cái này tẩm cung phong thủy thật tốt, là luyện công hảo nơi, Cố Tích Cửu thích hợp ở bên trong tu luyện. Đế phất y tuy rằng tự mình mua những cái đó hôn lễ đồ dùng, nhưng bố trí hỉ đường, thông chi khách khứa, từ từ liên can rườm rà lại vụn vặt công việc là từ một phong đám người lo. Liệu, này một tháng rưỡi thời gian nội, đế phất y chẳng những chính mình luyện công khôi phục, cũng đốc xúc Cố Tích Cửu cùng nhau luyện công, chẳng những đốc xúc nàng luyện công, còn mỗi ngày đưa nàng một cái thuốc viên ăn, nói là đối luyện công có giúp ích, xác thật có giúp ích. Nàng ăn kia thuốc viên sau ăn đến no, ngủ hương, liền mộng đều không có một cái. Mỗi ngày luyện công như vậy vất vả, nàng nhưng vẫn cảm giác chính mình tinh thần sáng láng. Nàng là hiểu ý, cũng kiến thức rộng rãi, nhưng nàng lại nhìn không ra kia thuốc viên thành phần tới. Đế phất y lại là mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng ăn, làm nàng muốn tra một tra này thuốc viên thành phần cũng không thể đủ. Cũng may này thuốc viên đối nàng thân thể hảo, làm nàng công phu hạt mè nở hoa kế tiếp cao, một tháng rưỡi thời gian liền bay lên đến tiếp cận bát giai. Đương nhiên, nàng công phu đề cao nhanh như vậy, trừ bỏ nàng chính mình nguyên nhân ở ngoài, cũng cùng đế phất y nghiêm khắc thoát không ra quan hệ. Người này thật là nghiêm sư. Này một tháng rưỡi ở chung, hắn không cho phép Cố Tích Cửu trộm một chút lười, so dạy dỗ đồ đệ còn muốn nghiêm khắc. Dạy cho nàng một ít luyện công tâm pháp, làm nàng đại lượng bối một ít pháp quyết, còn dạy cho nàng vài bộ công phu. Hai người ở chung hình thức hoặc là ở sân luyện công, hắn kiểm tra nàng luyện công thành quả, hoặc là ở hắn tẩm cung hắn kiểm tra nàng việc học, cũng hoặc là hai người tương đối. Ngồi luyện công một ngày 12 cái canh giờ, Cố Tích Cửu có 10 cái canh giờ là ở các loại luyện công, một ngày chỉ có thể ngủ 2 cái canh giờ, này 2 cái canh giờ vẫn là lấy đả tòa ngủ đông phương thức tới hoàn thành. Loại này khắc nghiệt phương thức huấn luyện hạ, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng là có điểm tiểu câu oán hận. Nàng tuy rằng khát vọng biến cường, nhưng loại này liều mạng tam lang dường như tu luyện nàng cảm thấy không có gì tất yếu. Có đôi khi nàng mệt đến tàn nhẫn là sẽ phấn khởi đấu tranh một chút, nhưng nàng đấu tranh đều bị đế phất y thiết huyết thủ đoạn cấp chấn áp đi xuống. Gia hỏa này tại đây loại thời điểm là một chút tình cảm cũng không nói. Cố Tích Cửu lười biếng 10 phút, hắn sẽ ở nàng giấc ngủ thời gian nội cắt xén ra 20 phút tới ấn hắn cách nói. Mặc Chiếu tuy rằng bị thương nặng chạy thoát, nhưng sớm muộn gì có sát trở về kia một ngày, nàng đến sấn cái kia tai họa không trở về trước, tu luyện xuất từ bào năng lực tới. Hơn nữa bởi vì nàng hồn phách đã tu luyện đến bát giai, thân thể cũng muốn nhanh chóng tu luyện đi lên mới được, bằng không đối hồn phách bất lợi. Hơn nữa nàng càng sớm tu luyện, linh hồn đối thân thể phù hợp độ cũng càng cao, đạt tới chân chính thống nhất. Đế phất y còn nói, thân thể này tuy rằng là long phạn chế tạo ra tới, nhưng nếu là nàng dùng chính mình hồn lực tu luyện đi lên nói, này thân thể liền sẽ bị nàng hồn phách từng bước thay đổi, cùng phụ tinh mẫu huyết sinh ra tới hài tử giống nhau, là chân chính thuộc về thân thể của nàng. Không phải bất luận kẻ nào có đôi khi Cố Tích Cửu nổi giận sẽ hỏi hắn, thân thể này chính là long phạn làm ra tới, nếu cùng phụ tinh mẫu huyết sinh ra tới hài tử giống nhau, kia hắn về sau chẳng phải là thành ngươi cha vợ, ngươi chẳng phải là muốn gọi hắn vì nhạc phụ. Đế phất y cười khẽ, ngươi nếu thành công dùng này thân thể tu luyện đến cửu giai, kia tương đương là ta đem ngươi thể chất hoàn toàn cải tạo, cùng long phạn lại không một điểm quan hệ, nếu ngươi một hai phải nhận cái phụ thân nói, ta cảm thấy ta tựa hồ tương đối thích hợp, Cố Tích Cửu bị lôi không nhẹ, ngươi đây là muốn cùng ta cha con luyến, quá trọng khẩu. Đế Phất Y giơ tay liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, kỳ thật ngươi này thân thể là ai nữ nhi không sao cả, mấu chốt là ngươi linh hồn không thuộc về thế giới này bất luận kẻ nào, Long Phạn tuy rằng đáng giận, nhưng hắn tạo ngươi thân thể này khi hiển nhiên là dùng tâm, tập hợp thiên địa tinh hoa chi đại thành, nói thật, ta tại đây thiên hạ hành tẩu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghịch thiên thể chất, các loại hoàn mỹ kết hợp thể, so tướng quân nữ nhi thân thể kia cường quá nhiều, ngươi nếu không đem nó tu luyện ra tới chính là phí phạm của trời, quá đáng tiếc. Cố Tích Cửu bị hắn thuyết phục, hảo đi, nghe hắn, nàng dù sao cũng là sát thủ trại tập trung chịu quá nhất khắc nghiệt huấn luyện, cho nên Đế Phất Y này một bộ phương thức huấn luyện nàng một khi tán thành, vẫn là thực nghiêm túc đi hoàn thành. Vì thế, nàng ở một tháng linh 20 ngày thời gian nội, hoàn thành thăng hai giai hành động vĩ đại. Đế Phất Y nói nàng như vậy tu luyện có thể hoàn toàn thay đổi thể chất, nói không chừng có thể thay đổi gen tổ hợp, nói cách khác nàng hẳn là có thể thay đổi cùng Long Phạn người nhân bản cùng loại song bào thai loại này thể chất, có thể đoạn tuyệt cùng Long Phạn chi gian tâm linh cảm ứng. Có thể hay không thay đổi Cố Tích Cửu nhất thời không điều tra ra, nhưng là từ nàng ăn Đế Phất Y dược, luyện tập hắn truyền thụ công phu sau, nàng lại không cảm ứng được Long Phạn. Nàng ngồi ở trước gương chiếu một lát, kinh ngạc phát hiện nàng hiện tại tướng mạo tựa hồ có chút biến hóa, cùng nàng mới bám vào người tại đây người nhân bản thượng khi không quá giống nhau, vừa không giống nguyên tướng quân nữ nhi, cũng không giống nàng đã từng người nhân bản kiếp trước, càng như là một loại độc lập thân thể. Ban đầu nàng tướng mạo tú trí, đôi mắt là tiêu chuẩn mắt hạnh, hiện tại lại là mắt đuôi thoáng thượng trọ, có điểm cùng loại với đơn phượng nhãn, mũi cũng so lúc trước cao thẳng chút, môi sắc càng thêm nộn hồng, như no đủ hồng anh ở chi đầu mở ra. Đế Phất Y đã từng nói, linh hồn của nàng một khi cùng thân thể hoàn toàn dung hợp,